Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100. Không cần hai ngày. Vũ Thanh bọn hắn nói, khẳng định sẽ giữ gìn đế quốc sau cùng tôn nghiêm, chính là tại đô thành bên này tử thủ, sẽ không để cho bộ đội đại hán đế quốc dễ dàng như vậy chiếm lĩnh đô thành. Rất nhanh, Vũ Thanh bọn hắn liền ra ngoài là, mà Triệu Ngạo hay là ngồi ở chỗ đó. Ngươi đi cùng thái tử nói, để hắn hảo hảo mang theo chúng ta hoàng tộc tử để tốt cuộc sống thoải mái, hồ hảo là không biết giết bọn hắn. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, phía sau lão bộc nghe được, lập tức liền lui xuống. Ha ha, sau cùng tôn nghiêm chấm còn có cái gì tôn nghiêm, một cái quốc gia cường đại như vậy, thế mà cứ như vậy bị chấm làm hỏng, còn có cái gì tôn nghiêm. Thực ra các ngươi cũng không có tôn nghiêm, chẳng những không có tôn nghiêm, các ngươi cùng chấm đồng dạng, thì là sẽ không gánh nổi mạng. Triệu Ngạo thấy được người lão bộc kia đi về sau. Liền lạnh cười nói. Trong lòng của hắn đối với những thế gia kia, cũng là phi thường chán ghét. Vừa rồi bọn hắn tại thời điểm Triệu Ngạo chưa hề nói, dù sao đã ở thời điểm này, nói cái gì cũng không có dùng, còn không bằng liền để hắn như thế. Dù sao nói hay không, đều sẽ mất nước, bọn hắn cũng sẽ trả giá đắt. Lúc chiều chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mà bộ đội Đại Hán Đế quốc thúc đẩy tốc độ thật nhanh, Trung Linh quốc cấm vệ quân hoàn toàn là ngăn không được, không phải binh lực của bọn hắn không đủ. Trung Linh quốc cấm vệ quân thế nhưng là còn có 70-80 vạn, tăng thêm những gia tộc kia bản thân lưu lại bộ đội cảnh vệ, nhanh 1 triệu bộ đội, thế nhưng là cái này 100 vạn bộ đội chân chính nguyện ý đánh trận, thậm chí hiểu mệnh khả năng không đủ 50 ngàn. Mặc kệ là thế gia bộ đội cảnh vệ cũng muốn, hay là hoàng gia cấm vệ quân cũng tốt, phần lớn cơ sở binh sĩ, bọn hắn là không muốn đánh trận, chỉ có những quân quan kia, bọn hắn muốn bảo trụ ít lời của mình. Bởi vì bọn hắn biết, một khi kinh thành thất thủ, như vậy bọn hắn trước đó hưởng thụ những cái kia đủ loại, là tất cả đều sẽ biến mất. Bệ hạ, bộ đội đế quốc hiện tại đã đánh vào Trung Linh quốc quốc đô Lục Hoàn, đoán chừng chiến đấu khả năng cần 2 ngày tả hữu mới có thể đột phá. Hồ Hảo vừa rồi đến bộ chỉ huy. Giang Khải thấy được, lập tức đứng lên, nói với Hồ Hảo, mà lúc này, phía trước màn ảnh lớn đúng lúc là máy bay không người lái quay chụp Trung Linh quốc đô thành ảnh chụp. 2 ngày. Không cần. Hồ Hảo nghe được, lập tức cười khoát tay nói. Bệ hạ, trong thành cấm vệ quân rất nhiều, bộ đội của chúng ta mặc dù thúc đẩy tốc độ rất nhanh, nhưng là nhiều như vậy cấm vệ quân cũng đủ chúng ta giết. Giang Khải nghe được, lập tức nhắc nhở Hồ Hảo nói, hắn lo lắng Hồ Hảo quá tự đại. Hừ, nhiều có ít lời gì? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nhìn xem Giang Khải hỏi. Ừ, dù sao Trung Linh quốc khẳng định là muốn mất nước. Mặc dù mặt phía bắc bên kia chúng ta còn không có giết đi qua, nhưng là Trung Linh quốc tại mặt phía bắc không có bao nhiêu bộ đội, chúng ta lo lắng chính là bộ đội Trung Thành quốc có thể hay không thừa cơ xuôi nam, khống chế một chút thành phố. Giang Khải tiếp tục nói, dựa theo trước đó tại Đông Ninh quốc kinh nghiệm, chúng ta đoán chừng Trung Thành quốc có thể sẽ phái ra bộ đội đến Trung Linh quốc mặt phía bắc đi, như thế, bộ đội của chúng ta cùng bọn hắn đánh thời điểm cũng không tại bọn hắn trong nước, sẽ giảm bớt bọn hắn áp lực của quốc nội. Tiêu Toàn cũng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo, Trung Thành quốc còn có nhiều bộ đội như vậy sao? Bộ đội của bọn hắn đưa đến Trung Linh quốc đi tìm chết a, trong nước phòng tuyến hắn đều không có bố trí tốt, còn sẽ nghĩ đến đi Trung Linh quốc, căn bản cũng không khả năng. Hiện tại thành thắng muốn chính là nhanh lên bố trí phòng tuyến, nhất là biết Trung Linh quốc đều nhanh muốn mất nước, hắn liền càng thêm sốt ruột, sẽ không nghĩ tới muốn xuất binh đến Trung Linh quốc bên này bố trí phòng tuyến. Cho dù là nghĩ đến, cũng vô dụng, bộ đội của chúng ta sẽ không cho bọn hắn tu kiến tốt công sự phòng ngự thời gian, càng thêm sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống. Những người khác nghe được, chính là đứng ở nơi đó. Các ngươi nhìn xem đi, Trung Linh quốc đô thành buổi tối hôm nay chúng ta liền có phá, hừ, còn cần 2 ngày, phía dưới binh sĩ vô tâm tác chiến, quân tâm đã không có, bọn hắn còn đánh sao nữa. Triệu Ngạo còn muốn lấy dùng cấm vệ quân liều một lần thử, cấm vệ quân sĩ quan ta tin tưởng là bọn hắn hoàng gia, thế nhưng là những binh lính kia không phải bọn hắn hoàng gia, hiện tại tình huống như vậy, những binh lính kia trong lòng là phi thường rõ ràng, tiếp tục trong thành cùng chúng ta chống cự, đó chính là muốn chết. Tăng thêm trước đó dân chúng của Trung Linh Quốc du hành, bọn hắn cũng không phải không biết Trung Linh Quốc cùng liên quân hợp tác, thế nhưng là đả thương dân trung tâm, bây giờ muốn trông cậy vào những binh lính kia đi theo Trung Linh Quốc cùng một chỗ chôn cùng. Triệu Ngạo là nghĩ như vậy, nhưng là các binh sĩ, nhưng không nhất định là nghĩ như vậy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối những cái kia quân bộ tướng quân nói, cái này, không thể nào. Cấm vệ quân A kia là trên tay Triệu Ngạo hạch tâm nhất bộ đội, cũng là hắn chỗ dựa cuối cùng. Bọn hắn làm sao lại đầu hàng? Giang Khải nghe được, phi thường không tin nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không là làm sao có thể, là phi thường có khả năng. Hồ Hảo lặng lẽ nhìn xem trước mặt hình tượng, mở miệng nói ra. Tướng quân khác nghe được, thì là nhìn nhau một chút. Trước đó bọn hắn nói với Hồ Hảo hai ngày, cảm giác còn nói có chút phóng đại, bọn hắn thấy được tiền tuyến như thế chống cự, dự tính khả năng cần 3 ngày thời gian. Nhưng là vì để Hồ Hảo cao hứng, bọn hắn nói 2 ngày, thế nhưng là không nghĩ tới, Hồ Hảo tới, nói thẳng chính là một buổi tối sự tình, buổi tối hôm nay là có thể giải quyết chiến đấu. Nhìn xem đi, buổi tối hôm nay sẽ có kết quả. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ngay lúc này, Trương Đức Bưu cũng đến đây. Đánh tiến vào. Trương Đức Bưu cười hỏi, sau đó cũng làm xuống tới. Đúng vậy, đánh đi vào. Bây giờ còn đang tiến công. Giang Khải mở miệng nói ra. Ừ, ban đêm hẳn là sẽ có kết quả, bọn hắn không biết chống cự thời gian quá dài, không có lý do tiếp tục chống cự. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó cũng nói. À. Những tướng quân kia nghe được, tất cả đều nhìn Trương Đức Bưu, bởi vì Hồ Hảo vừa rồi cũng đã nói như vậy. Bọn hắn nói với ta muốn 2 ngày, liền chiến đấu như vậy còn cần 2 ngày. Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Kia không có khả năng, 2 ngày, cái kia còn đánh cái gì, buổi tối hôm nay liền phải giải quyết, binh lính của bọn hắn là sẽ không cho bọn hắn bán mạng. Trương Đức Bưu nghe được, khoát tay nói. Hai người bọn họ đều là chỉ huy qua đại quy mô chiến đấu người, biết dân tâm, biết bộ đội sĩ khí tầm quan trọng, cho nên thấy được tình huống như vậy, hai người bọn họ đều biết buổi tối hôm nay là có thể giải quyết chiến đấu. Mà không sai biệt lắm thì là đến 8 giờ tối nhiều thời điểm, lượng lớn binh sĩ mang theo vũ khí bắt đầu hướng bộ đội Đại Hán Đế Quốc chạy, những binh lính kia đến bộ đội Đại Hán Đế Quốc bên này về sau, liền buông vũ khí xuống. Nói là đầu hàng. Toàn bộ kinh thành, khắp nơi đều là tình huống như vậy. Trước tuyến quan chỉ huy cũng đi tình huống này hồi báo cho bộ chỉ huy. Mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Minh bạch. Giang Khải nghe được, lập tức đi ngay truyền đạt mệnh lệnh đi. Thật không nghĩ tới ban đêm còn có xảy ra chuyện như vậy. La Tin cũng là ngồi ở chỗ đó lắc đầu nói. Ban ngày các binh sĩ không dám tới, bọn hắn sợ bị bắn giết. Thế nhưng là đến ban đêm, những quân quan kia cho dù là nhìn xem cũng nhìn không ở nhiều binh lính như thế. Thậm chí nói có binh sĩ đều sẽ hại ngầm xử lý quan chỉ huy của bọn hắn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó nói. Vậy khẳng định sẽ xử lý, cấm vệ quân binh sĩ thì là phổ thông dân chúng xuất thân, nếu như sĩ quan của bọn hắn trước đó vì bảo mệnh, vứt bỏ bộ đội của mình, như vậy hiện tại, bộ đội của bọn hắn liền sẽ vứt bỏ bọn hắn, đây là tương hỗ. Hồ Hảo cũng gật đầu mở miệng nói ra. Đến hơn 12 giờ tối thời điểm, Hồ Hảo bên này thế mà tiếp thu 70-80 vạn binh sĩ, người hơn nữa còn có người tiếp tục chạy qua bên này, thậm chí bộ đội Hồ Hảo thời điểm tiến công. Phát hiện phía trước thế mà không có địch nhân rồi. Có sĩ quan thấy được binh sĩ chạy, cũng liền chạy tới đằng sau đi thông chi trưởng quan của mình, mà bọn hắn trưởng quan phát hiện những bộ đội khác cũng chạy, chỉ có thể rút lui, cho nên toàn bộ tiến công tốc độ là phi thường nhanh. Cơ hồ là trực tiếp hướng đô thành hoàng thành bên kia giết đi qua. Đáng chết, vì cái gì? Vì cái gì những binh lính kia sẽ đầu hàng, vì cái gì không ngăn lại bọn hắn? Lúc này Vũ Thanh lớn tiếng hướng về phía dưới những cái kia các sư trưởng quân trưởng hô, còn có chính là cấm vệ quân Triệu Tôn, thì là phẫn nộ nhìn xem những sư trưởng kia quân đoàn trưởng. Đại tướng quân, Tôn bá tước, không là người của chúng ta không ngăn cản bọn hắn, là ngăn không được a. Hoàng gia chúng ta rất nhiều sĩ quan đều bị binh sĩ vụng trộm hại ngầm đánh chết, chỉ cần chúng ta ngăn cản, bọn hắn liền xử lý chúng ta. Chúng ta muốn triệu tập bộ đội đi cản bọn họ lại, thế nhưng là chúng ta triệu tập đi qua bộ đội, bọn hắn thế mà đi theo những cái kia chạy trốn binh sĩ cùng một chỗ hướng Hồ Hảo bên kia chạy, chúng ta cũng không có cách nào, khống chế không nổi a. Một cái quân đoàn trưởng ở nơi đó phi thường bi thống nói. Đáng chết, đến còn đanh sao nữa, bộ đội Hồ Hảo chẳng mấy chốc sẽ công kích đến Hoàng Thành đến. Vũ Thanh tốc độ cực nhanh tại trong bộ chỉ huy đi tới, hiện tại hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cái này đều là các ngươi làm chuyện tốt, lúc trước các ngươi ở tiền tuyến thời điểm sĩ quan vứt bỏ binh sĩ, hiện tại tốt, binh sĩ bắt đầu vứt bỏ các ngươi, còn nói bảo hộ đế quốc sau cùng tôn nghiêm đều bị các ngươi bại quang. Triệu Tôn đứng lên, phi thường phẫn nộ hô hào. Hắn có thể nghĩ rõ ràng, vì cái gì những binh lính kia sẽ chạy trốn, bởi vì lúc trước có sĩ quan làm như thế. Mà bây giờ, bọn hắn thấy được đế quốc là không có hy vọng, thậm chí có binh sĩ là hận đế quốc, bởi vì Trung Linh quốc trước đó thế nhưng là cùng liên quân bọn hắn hợp tác, cho nên, hiện tại những binh lính kia cũng bắt đầu vứt bỏ đế quốc, bọn hắn tình nguyện đầu hàng, tình nguyện đi theo Hồ Hảo làm, cũng sẽ không tiếp tục vì nơi này giao ra tính mạng của mình. Ai? Vũ Thanh lúc này thở dài một tiếng, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trên lầu trần nhà. Oanh, oanh, oanh. Mà ở bên ngoài, tiếng nổ càng ngày càng gần, súng máy hạng nặng cùng súng máy hạng nhẹ thanh âm thì là càng ngày càng gần, bọn họ cũng đều biết, buổi tối hôm nay, bọn hắn quốc đô là thủ không được. Thủ không được sao? Một ngày đều không có đến a, liền thủ không được, bộ đội đế quốc đã mục nát đến loại trình độ này. Triệu Ngạo lúc này cũng nghe đến càng ngày càng gần tiếng nổ, hắn hay là ngồi tại hắn trên long ỷ, lẩm bẩm nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1101. Triệu Ngạo nghĩ lại. Triệu Ngạo nghe ra đến bên ngoài tiếng súng, biết mình bộ đội là thủ không được. Không khỏi thở dài lên, trước đó những tướng quân kia còn nói, muốn vì đế quốc giữ vững sau cùng tôn nghiêm, thế nhưng là cuối cùng này tôn nghiêm cũng chỉ là một buổi tối sự tình, thậm chí nói còn không có một buổi tối, hiện tại hay là nửa đêm trước. Bệ hạ, Vũ Thanh tướng quân bọn hắn cầu kiến. Lúc này, một người bí thư hốt hoảng đi đến, nói với Triệu Ngạo, để bọn hắn vào đi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Chỉ chốc lát, Vũ Thanh bọn hắn liền nối đuôi nhau mà vào, từng cách đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng Triệu Ngạo, nhưng là Triệu Ngạo lại là một mực tại nhìn xem bọn hắn. Thủ không được rồi. Triệu Ngạo phi thường bình tĩnh nhìn bọn hắn nói, lúc này, hắn đã không có buổi trưa loại kia phẫn nộ, hiện tại, hắn là hoàn toàn không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Mời bệ hạ trách phạt. Vũ Thanh bọn hắn quỳ xuống cúi đầu nói với Triệu Ngạo. Trách phạt. Hiện tại trách phạt có ít lời gì? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười, mở miệng nói ra, những người khác nghe được, đều là cúi đầu nhìn xem sàn nhà. Lúc này Triệu Tôn tiến đến, thấy được những tướng quân kia quỳ xuống về sau, nhìn bọn hắn một chút, sau đó đi tới phía trước. Nhỏ Tôn đến đây, ngồi xuống đi. Các ngươi cũng đều đứng lên đi, không cần quỳ, hiện tại quỳ cũng đã chậm. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, thấy được Triệu Tôn nở nụ cười, sau đó đối phía dưới những tướng quân kia nói, những tướng quân kia nghe được, đều là đứng lên, mà Triệu Tôn thì là đến vị trí phía trước nhất ngồi xuống. Đại ca! Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó hô một câu. Về sau hoàng tộc còn có thái tử nhưng là muốn trông cậy vào ngươi, Hồ Hảo khẳng định sẽ không giết ngươi, cũng không sẽ giết thái tử bọn hắn, nhưng là ta, là không sống nổi. Mà lại cho dù là Hồ Hảo cho ta cơ hội này, ta cũng không mặt mũi còn sống, ta không có khả năng để Hồ Hạo đến chế nhạo ta. Hắn hiện tại đắc ý, Trung Linh quốc chúng ta một mất nước, Trung Thành quốc cũng chính là chuyện sớm hay muộn, toàn bộ Trung vực đều là Hồ Hạo, chính là liên quân, cũng không thể nào là Hồ Hạo đối thủ, cho nên hắn đắc ý. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, hay là hơi cười nói. Đại ca, Triệu Tôn nghe được, lập tức liền quỳ xuống, khóc lên. Khóc cái gì à, không khóc, được làm vua thua làm giặc, câu nói này từ xưa cũng có. Ta thua chẳng những thua mạng còn thua quốc vận, ta là tội nhân. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem quỳ ở nơi đó khóc Triệu Tôn nói. Đại ca, làm sao lại đi đến một bước này a? Mấy tháng trước đều là Hảo Hảo, đế quốc đều là còn có hy vọng. Ở tiền tuyến trên chiến trường, chúng ta mặc dù không thể toàn diện áp đảo liên quân, nhưng là vẫn có thủ thắng hy vọng, làm sao lại đến loại trình độ này? Ôi ôi ôi! Triệu Tôn quỳ ở phía dưới khóc nói. Triệu Ngạo lúc này thì là đứng lên đến xuống mặt viện Triệu Tôn. Đại ca xử lý chuyện sai, đại ca ngộ nhận là mình đế quốc thực lực quân sự khẳng định là rất cường đại, cũng tin tưởng liên quân bên kia tại có trợ giúp của chúng ta dưới là có thể đánh bại Hồ Hạo, mấu chốt nhất chấm phạm vào Hồ Hạo nói tới là một cái thế gia đều sẽ phạm sai lầm. Tham lam. Triệu Ngạo đỡ dậy Triệu Tôn, nói với Triệu Tôn. Ngươi ngồi xuống đi, không được quỳ, cũng không cần khóc, chấm đúng là sai, nhưng là cái này sai, không có sửa lại cơ hội, Hồ Hạo cũng sẽ không cho ta cơ hội này. Triệu Ngạo dùng tay đè ép một chút Triệu Tôn, để hắn ngồi xuống, mình thì là chắp tay sau lưng đi tới trên long ỷ, ngồi xuống. Chấm tin tưởng bọn họ, thế nhưng là bọn hắn hại chấm cũng lầm nước. Cho nên đến bây giờ chấm cũng không biết đây rốt cuộc là thua ở trên tay mình hay là thua ở trên tay của bọn hắn. Quốc lực chiến tranh bộc phát trước đó, đế quốc chúng ta là đệ nhất, nhân khẩu đế quốc thì là thứ nhất, bộ đội thì là thứ nhất, huấn luyện kinh phí cùng vũ khí nghiên cứu phí tổn thì là thứ nhất. Thế nhưng là vì cái gì liền bại bởi Hồ Hạo cái này lùm cỏ người, chấm muốn a, một mực đang nghĩ vấn đề này, cuối cùng còn là nghĩ đến Hồ Hạo câu nói này, không nên tin tưởng các ngươi, nên tin tưởng dân chúng, chấm cùng dân chúng thoát ly liên hệ, không biết dân chúng rốt cuộc muốn cái gì. Cho nên, tại cuối cùng, dân chúng đem ta cho từ bỏ. Không, xác thực nói, là bởi vì các ngươi. Dân chúng đem ta cho từ bỏ, đem chúng ta cả quốc gia cho từ bỏ, bọn hắn tình nguyện trở thành Hồ Hạo con dân. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, chỉ vào Vũ Thanh bọn hắn những tướng quân này nói. Bệ hạ trách phạt. Những tướng quân kia nghe được về sau, khom người nói. Được rồi, đứng lên đi, chấm nói đúng là nói, còn trách phạt cái gì, trách phạt lại còn có ý nghĩa gì. Nói đúng là một chút. Nói một chút chấm hiện tại ý nghĩ, nói một chút chấm nghĩ lại. Triệu Ngạo nhìn thấy bọn hắn, khoát tay nói với bọn họ. Bọn hắn những thế gia kia tướng quân nghe được, đều đứng lên. Bộ đội Hồ Hạo lập tức liền muốn đi qua đi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói. Tối đa 2 giờ, bộ đội của chúng ta tối đa chỉ có thể đứng vững 2 giờ. Mà lại, điều kiện tiên quyết là hiện tại chúng ta thủ vệ hoàng cung những binh lính kia, bọn hắn không biết đầu hàng, nếu như sẽ đầu hàng, cũng không biết. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, đúng vậy a, dân chúng, là có lựa chọn, dù nhưng cái lựa chọn này trông không trọng yếu, nhưng là tại thời điểm mấu chốt, là có thể muốn mạng của chúng ta, hiện tại mọi người đã nhìn ra a. Triệu Ngạo nghe được. Khẽ gật đầu tiếp tục xem những tướng quân kia nói. Vâng. Vũ Thanh bọn hắn khẽ gật đầu nói. Các ngươi trước đó vứt bỏ binh sĩ, mình núp ở phía sau tiền tuyến chiến đấu hơi có chút không thuận lợi. Các ngươi liền chạy, giữ lại những binh lính kia ở tiền tuyến đau khổ chiến đấu. Lúc kia bọn hắn còn có thể cùng liên quân đánh, còn có thể nghe mệnh lệnh của các ngươi. Đó là bởi vì bọn hắn muốn đối phó liên quân. Mà bây giờ, bọn hắn lại sẽ không đi đối phó Hồ Hạo, bởi vì những dân chúng kia nhóm biết, đi theo Hồ Hạo, bọn hắn đồng dạng qua ngày tốt lành, thậm chí muốn so đi theo ta muốn qua tốt hơn thời gian. Bởi vì đi theo ta, các ngươi còn phải bóc lột bọn hắn, các ngươi còn phải tại bọn hắn trên đầu phá một tầng dầu, nhưng là bây giờ Hồ Hạo bên kia, không có thế gia, bọn hắn chỉ cần hướng quốc gia nộp thuế là được rồi, những chuyện khác, bọn hắn không cần quản, ngươi nói, bọn hắn còn sẽ cùng theo các ngươi sao? Các ngươi cái này ném đi vứt bỏ à, liền chôn xuống hôm nay quả đắng, mà cái này quả đắng, lại là muốn mạng của chúng ta. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục phi thường bình tĩnh nói. Bệ hạ, chúng ta sai, chúng ta trước đó đúng là không biết sẽ có xảy ra chuyện như vậy, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bất quá, bệ hạ, ngươi nói Hồ Hảo bên kia dân chúng sẽ không bị thế gia bóc lột, ta không đồng ý, Hồ Hảo hiện tại trắng trợn phong tước, những cái kia tước gia tương lai thì là thế gia thời gian dài về sau. Bọn hắn giống như chúng ta. Hồ Hảo luôn miệng nói không thích thế gia, thế nhưng là hắn hiện tại cũng tại bồi dưỡng thế gia, vì tương lai bồi dưỡng thế gia. Vũ Thanh nghe được, mở miệng nói ra. Đúng, Hồ Hảo hắn cũng không gì hơn cái này, chẳng qua là vì đánh chúng ta tìm một cái lấy cớ mà thôi. Một cái khác thượng tướng cũng oán giận nói. Không, hắn khả năng thật đúng là không biết bồi dưỡng thế gia, hắn sẽ bồi dưỡng hoàng gia, bởi vì... Hồ Hảo những bộ hạ kia đều sẽ phong tước về sau, Hồ Hảo sẽ phân đất phong hầu đất đai cấp bọn hắn, để bọn hắn kiến quốc, cái này trên cơ bản là không có vấn đề. Triệu Ngạo nhìn xem bọn hắn nói, ta không tin, Hồ Hảo có thể hào phóng như vậy, cái này thế nhưng là thổ địa. Hắn còn có thể cho Đại Hán đế quốc chưa để tạo quân địch nhiều như vậy không thành, dạng này tin tức mặc dù ta cũng thấy qua, nhưng là ta không tin. Vũ Thanh nghe được, cái thứ nhất không tin. Đúng, Hồ Hảo tại lừa gạt những bộ hạ kia của hắn đâu, căn bản liền sẽ không trở thành thật. Cái này thế nhưng là thổ địa, Hồ Hảo có thể đem mình đánh xuống thổ địa, phân cho những bộ hạ kia đổi ai cũng không có khả năng làm như vậy. Tướng quân khác nhau nhau gật đầu nói, bọn hắn không tin Hồ Hảo sẽ làm như vậy. Là thật, chấm cơ bản xác định toàn bộ trung vực thổ địa còn có liên quân bên kia thổ địa, hải đảo đều sẽ bị Hồ Hảo phân cho phía dưới những huân tước kia, cho nên bộ hạ của Hồ Hảo mới có thể anh dũng chiến đấu, bọn hắn mới sẽ cùng theo Hồ Hảo công kích bất kỳ vị trí nào, cho nên về sau trung vực bên này có thể sẽ không xuất hiện thế gia. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn cười khổ nói. Cái gì? Bọn hắn những người kia nghe được, khá chấn kinh, bọn hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, chuyện như vậy, hoàn toàn lật đổ bọn hắn trước đó đối quốc vương cách nhìn. Mỗi cái quốc vương, đối với thổ địa nhìn đều là phi thường nặng, cũng tỉ như Triệu Ngạo muốn đánh Hồ Hảo, cũng là bởi vì trung vực mặt phía nam thổ địa, hiện tại chỉ bất quá không như mong muốn, phương nam thổ địa không có cướp được, quốc gia của mình còn mất nước. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó rất bình tĩnh, mà phía ngoài tiếng súng khoảng cách hoàng cung bên này càng ngày càng gần, hầu như ngay tại phía ngoài hoàng cung trên trận địa. Tốt, các ngươi đều ra ngoài đi, nên làm cái gì, không cần quản ta, nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị bộ đội Hồ Hảo cho chiếm lính, chấm, cũng phải cấp Lịch Đại Đế Vương một câu trả lời thỏa đáng, đoán chừng bọn hắn bây giờ đang ở chờ lấy ta muốn giao phó đâu. Ra ngoài đi. Ta cùng nhỏ Tôn trò chuyện một chút, các ngươi đều ra ngoài. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó đối những tướng quân kia khoát tay nói. Hoàng cung buổi tối hôm nay liền sẽ bị công phá, đây là không hề nghi ngờ, chính là trước mắt những tướng quân kia, bọn họ cũng đều biết thủ không được, bọn hắn Trung Linh Quốc, muốn mất nước. Những tướng quân kia nghe được, đều là quỳ xuống đối Triệu Ngạo hành đại lễ, bởi vì bọn hắn biết. Có lẽ đây là một lần cuối cùng giống bọn hắn quốc vương hành lễ. Có lòng, đi thôi. Triệu Ngạo nhìn thấy bọn hắn như thế, thì là rất cảm khái. Sau đó đối bọn hắn phất tay nói, những tướng quân kia nghe được, liền đứng lên. Sau đó đối Triệu Tôn cúi đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Lúc này Triệu Tôn thì là đứng lên, lần nữa quỳ trên mặt đất. Đại ca, cái này một hô, lập tức liền nghẹn ngào. Hắn biết Triệu Ngạo muốn ủy thác, mà lại hắn cũng có thể lý giải Triệu Ngạo không thể lại bị bộ đội Đại Hán đế quốc tù binh. Hắn, làm một đế vương có đế vương tôn nghiêm, không có thể trở thành tù binh, cho nên Triệu Tôn không biết khuyên Triệu Ngạo không muốn như vậy làm, chỉ là trong lòng rất bi thống. Không khóc, ngươi mấy cái kia chất tử chất nữ, chấm cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Triệu Ngạo lúc này đi xuống, làm được Triệu Tôn trước mặt. liền ngồi trên mặt đất. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1102. Để Triệu Ngạo chọn. Triệu Ngạo ngồi dưới đất, nhìn xem người đệ đệ này của mình, hắn biết cái này đệ đệ năng lực là mạnh vô cùng, nếu như đế quốc vẫn còn, cái này đệ đệ có thể trợ giúp hắn rất nhiều. Đáng tiếc hiện tại đế quốc lập tức liền muốn mất nước, bởi vậy, hắn ngồi dưới đất, nhìn xem đệ đệ của mình, rất thương tiếc. Nhỏ tôn, đừng trách ca phạm vào một cái thế gia đều sẽ phạm bệnh chung tham lam. Có lẽ, mất nước cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, dù sao, cũng làm cho hoàng gia cùng thế gia biết, dân chúng là thế nào sinh hoạt, cũng để bọn hắn biết, thế gia rốt cuộc là tình hình gì. Còn có một chuyện, ta là nhất định phải giao phó ngươi, đó chính là, tuyệt đối không nên nghĩ đến phục quốc, một khi ngươi nhớ phục quốc, khẳng định sẽ bị xử lý, chẳng những ngươi sẽ bị xử lý, chính là hoàng gia tất cả tử đệ đều sẽ bị xử lý. Hồ Hảo hắn có năng lực như thế, hắn cũng dám làm như vậy. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Tôn nói. Thế nhưng là đại ca, nếu như có cơ hội, cũng không muốn như vậy làm. Triệu Tôn mở miệng nói ra. Không, tuyệt đối không nên làm như vậy, có cơ hội, thì là một cái giả cơ hội, là Hồ Hảo cố ý dẫn dụ các ngươi làm như vậy, hắn hiện tại tuổi trẻ. Mà lại rất được dân tâm, đừng bảo là các ngươi, chính là Hồ Hảo những bộ hạ kia, đều không có người không dám nghe Hồ Hảo. Hồ Hảo một câu, là có thể định sinh tử của một người, biết sao? Mà lại sự hiện hữu của các ngươi, vốn chính là Hồ Hảo nhân từ, dựa theo hiện tại cách cuộc đến xem, Hồ Hảo muốn giết chúng ta hoàng gia, không có sẽ phản đối, cũng không có người sẽ đi nói Hồ Hảo cái gì. Dù sao trận chiến tranh này đã chết đủ nhiều dân chúng, hoàng gia chúng ta bị giết, dân chúng sẽ chỉ vỗ tay bảo hay, mà sẽ không vì chúng ta ấm ức. Cho nên, nhớ ở ta, như vậy, ta cũng cùng ngươi những cái kia chất tử nói, ta nói cho bọn hắn, mặc kệ ai dụ hoặc bọn hắn nói có thể trợ giúp bọn hắn phục quốc, đều không nên tin, cũng không nên đáp ứng, tình nguyện chết, cũng không nên đáp ứng, bởi vì một khi đáp ứng, Hồ Hảo đồ đao liền sẽ giơ lên. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem quỳ ở nơi đó Triệu Tôn nói. Ngươi cũng ngồi đi, không được quỳ, là ca ca có lỗi với ngươi. Triệu Ngạo nói với Triệu Tôn. Ừ. Triệu Tôn nghe được, khẽ gật đầu, liền ngồi xuống. Nhớ ở ta, không có cơ hội, Hồ Hảo tại trung vực, hắn chính là duy nhất vương, không người dám phản đối vương. Biết sao? Muốn phản loạn Hồ Hảo, đừng bảo là Hồ Hảo có đáp ứng hay không, bộ hạ của Hồ Hảo có đáp ứng hay không, chính là dân chúng đều sẽ không đáp ứng. Hảo Hảo làm một người bình thường, ta đoán chừng đến lúc đó Hồ Hảo sẽ an bài công việc của ngươi, hắn hay là rất thưởng thức ngươi, ngươi là một nhân tài, nếu như có thể tại Đại Hán Đế Quốc có một cách làm việc, cũng là không sai. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Tôn. Không thể nào. Triệu Tôn mở miệng hỏi. Là nhất định ta hiện tại liền gọi điện thoại cho Hồ Hảo. Triệu Ngạo nở nụ cười nói. Hắn không phải không tiếp ngươi điện thoại sao? Ngươi bây giờ đánh có ích lợi gì? Triệu Tôn nghe được, không hiểu nói. Hiện tại liền sẽ tiếp, hắn biết đế quốc chúng ta muốn mất nước, hắn sẽ tiếp điện thoại ta. Triệu Ngạo nói liền cầm lấy điện thoại, bắt đầu bấm lấy điện thoại của Hồ Hảo. Rất nhanh Hồ Hảo thư ký liền nhận điện thoại, lập tức liền sẽ báo cho Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, liền nhận lấy. Hồ Hảo, ngươi thắng. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo thanh âm, mở miệng nói. Không là ta thắng, là dân chúng của Trung vực thắng. Hồ Hảo lúc này cười nói. Một chuyện ngươi phải đáp ứng ta. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ngươi nói. Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu, ngồi ở bên cạnh Trương Đức Bưu, thì là nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn vừa rồi cũng nghe đến thư ký nói, là Triệu Ngạo đánh tới. Để ta Triệu Tôn, hắn không có lỗi gì, có thể hay không cho an bài một cái thể diện chút làm việc. Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Đến ta bên này, ta đều sẽ an bài công tác, sẽ không để cho bọn hắn chết đói, ngươi đến ta bên này cũng giống như vậy. Hồ Hảo cười nói. Ngươi cho là ta có thể sẽ tới sao? Triệu Ngạo nghe được, cũng nở nụ cười nói. Tới đi, đừng tự sát, không cần thiết trận chiến tranh này, ngươi không phải thua cho ta, là thua cho những thế gia kia, ngươi làm là quốc vương còn xem là khá, mặc dù là tham lam một chút. Bất quá, Trung Linh quốc trước kia dân chúng sinh hoạt trình độ rất cao, mà lại ngươi tại Trung vực đối kháng liên quân tác chiến bên trong cũng coi là từng góp sức. Cái khác quốc vương, ta không có nói với bọn họ qua những này, bởi vì bọn hắn không có có công lao còn chưa đủ, mà ngươi, đủ. Hồ Hảo trong điện thoại khuyên Triệu Ngạo nói. Không đến, ta nếu tới, ngươi còn không phải nhục nhã ta à. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, cười lắc đầu nói. Cho ngươi một cái 10.000 cây số vung hòn đảo, ngươi mang theo ngươi hoàng gia qua bên kia sinh hoạt, mặt khác ta cho ngươi 2 tỷ hán tệ, như thế nào? Chính ngươi tốt cuộc sống thoải mái. Ta không thích ngươi cứ thế mà đi. Mặc dù ta rất hận ngươi, hận không giết được ngươi, nhưng là, ngươi tại Trung vực đối với liên quân tác chiến bên trong, là có công lao thật lớn, bởi vì liên quân dù sao không có xâm lấn đến ngươi đế quốc. Trung Linh quốc một mực là đối ngoại xuất binh, hy vọng có thể ngăn trở liên quân, điểm ấy công lao, không ai có thể xóa bỏ. Ta cũng không được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, phi thường thành khẩn nói với Triệu Ngạo. Ha ha, ha ha ha, tạ ơn. Ngươi có thể nói như vậy, ta chính là chết rồi, cũng không oán ngươi. Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cao hứng phi thường. Nói thật, Triệu Tôn muốn an bài công việc gì đơn giản, cho dù là chấm cho hắn một cái tỉnh hành chính viện trưởng làm cũng có thể, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên chết. Dù sao, ta không muốn tru sát Trung vực công thần, mặc dù ngươi không phải ta giết, nhưng là khẳng định là bởi vì ta mà chết, cho nên, ngươi, ta có thể đáp ứng cho ngươi một cái 1 vạn cây số vung hải đảo cho ngươi, để ngươi hoàng gia ở nơi đó sinh hoạt. Dù sao, Trung vực có thể kiên trì lâu như vậy không có toàn bộ bị liên quân chiếm lĩnh, ngươi là có công lao. Hồ Hảo trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Tạ ơn, có ngươi câu nói này, là đủ rồi, ta cũng không có uổng phí chơi đùa lung tung, đem quốc gia giày vò hết rồi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, cười khổ một cách nói. Mà Hồ Hảo nghe được, thì là ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Nếu không như thế, cái khác 4 vực, ngươi mặc cho chọn một chỗ, 30 cái tỉnh cho ngươi, trùng kiến Trung Linh quốc. Hồ Hảo mở miệng nói. Muốn làm gì, không có những lương thực này. Triệu Ngạo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Những lương thực này không là vấn đề, ta đã nghiên cứu hạt giống sản lượng cao, phi thường bi quan mà nói, 3-5 năm ta khẳng định có thể lấy ra, nếu là lạc quan chút, 5 tháng liền biết. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái gì? Triệu Ngạo nghe được, khiếp sợ nói với Hồ Hảo. Ngươi không nghe lầm, thật nhanh nghiên cứu ra được. Những lương thực này không là vấn đề, còn lại chính là phát triển vấn đề, được hay không? Hai cái phương án chính ngươi chọn, một cái hải đảo, một cái khác 4 vực 30 cái tỉnh diện tích. Hồ Hảo trong điện thoại nói với hắn. Ngươi không sợ đến lúc đó ta trả thù ngươi, hoặc là nói... Ta hậu đại trả thù ngươi hậu đại. Triệu Ngạo nghe được, cười hỏi. Ta hậu đại không có bản lãnh kia có là bị trả thù, cũng không có cách nào. Làm một quốc vương, lúc nào cũng có thể mất nước, liền nhìn năng lực của bọn hắn, ta còn có thể quản nhiều như vậy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, không quan trọng nói. Ừ, cũng thế. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu thừa nhận Hồ Hảo nói. Không cân nhắc. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười hỏi. Vì cái gì trước đó Tây Diệp quốc, bố y về bọn hắn tìm ngươi, ngươi không cho bọn hắn thổ địa đâu. Bọn hắn cũng có công lao. Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Nhưng bỏ đi thứ nhất, Tây Diệp quốc nếu là không có, hắn mất nước, mà lại, hắn hợp tác với các ngươi thời điểm cũng không có nói cho ta một tiếng, Hồ Hảo ta xứng đáng Tây Diệp quốc. Cái thứ hai bố Lâm quốc cũng thế. Nếu như không phải bộ đội của ta đi qua, hắn cũng mất nước, kết quả cuối cùng đâm ta một đao. Còn có ngươi nói Đông Ninh quốc, lúc đầu Đông Chi quốc liên quân ta sớm liền xử lý, Bắc Ninh quốc liên quân ta cũng xử lý. Thậm chí nói, nếu như ta xử lý hai địa phương này liên quân, bọn hắn Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc hai quốc gia cũng sẽ không dùng liên quân dám xâm lấn. Kết quả đây, hai quốc gia bọn họ không đồng ý, nói đúng là muốn đem thổ địa kia lưu cho bọn hắn. Được rồi, ta là giữ lại, thế nhưng là bọn hắn thương vong bao lớn. Bộ đội liên quân còn tại mặt phía bắc bên kia đổ bộ tác chiến, ta còn cho bọn hắn thổ địa. Ta không có đồ sát rơi bọn hắn hoàng gia tử để cũng không tệ rồi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo. Thế nhưng là ta cũng ngăn cản ngươi tiến công mặt phía nam. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Thực ra ngươi không có ngăn cản, ngươi ngăn cản ta thời điểm bộ đội của ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, còn không có muốn tiến công, chờ ta muốn thời điểm tiến công, ngươi không sẽ cùng ý sao? Mặt khác là được, đình chỉ đối mặt phía nam tiếp tục tiến công sự tình, cái này đúng là ngươi ngăn cản, bất quá, cũng không có quan hệ, cho phép ngươi phạm lần này sai lầm, dù sao, Trung Linh Quốc đúng là vì Trung vực chống cự liên quân làm ra rất lớn cống hiến, Hồ Hảo ta có thể cho ngươi một chút thổ địa. Hồ Hảo trong điện thoại tiếp tục nói với Triệu Ngạo. Ai tạ ơn? Ta suy nghĩ một chút. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Cân nhắc cái gì? Sợ ta lừa ngươi? Hồ Hảo nghe được, hỏi. Không phải. Triệu Ngạo nghe được, lập tức nói, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không cầm chuyện này đến gạt người, hoàn toàn là không cần thiết. Sợ mất mặt. Hồ Hảo hỏi lần nữa, Triệu Ngạo nghe được, không nói gì. Bao lớn cái sự tình a, còn mặt mũi. Các ngươi những thế gia này, chính là muốn mặt mũi. Mặt ngoài so với ai khác đều dễ nói chuyện, sau lưng cái gì đều làm, muốn hay không, một câu, Hồ Hảo ta thế nhưng là thừa nhận ngươi công lao, chính ngươi không được vậy cũng đừng trách ta, cái khác quốc vương, thế nhưng là không có. Hồ Hảo lần nữa hỏi, muốn cái khác bốn vực, 30 cái tỉnh. Triệu Ngạo nghe được, lập tức nói, nhìn một cái, liền biết các ngươi là như thế này, đi, đừng chết rồi. Ta bên này lập tức liền sẽ thông báo cho bộ đội ở tiền tuyến, không nên tiến công hoàng cung của các ngươi. Ngươi mệnh lệnh bộ hạ của ngươi đầu hàng đi. Đúng, những thế gia kia, ngươi cũng không nên mang đi, bọn hắn cần chuộc tội. Hồ Hảo đối Triệu Ngạo giao phó. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1103. Lần lượt mất nước. Hồ Hảo giao phó Triệu Ngạo, những thế gia kia, Hồ Hảo là sẽ không tính toán buông tha, muốn Triệu Ngạo không được mang theo bọn hắn đi. Ta biết. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Được, vậy ngươi liền trong hoàng cung chờ xem. Ta bên này muốn ra lệnh để tướng quân tác chiến ở tiền tuyến cùng bộ đội nhóm. Không nên tiến công ngươi hoàng cung. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Rất nhanh, Hồ Hảo liền cúp điện thoại, mà Triệu Tôn thì là ngồi ở chỗ đó. Đại ca, ngươi vừa rồi nói muốn bốn vực 30 cái tỉnh thổ địa, là có ý gì? Triệu Tôn còn không biết Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo cái gì, liền hỏi. Hồ Hảo nói cho ta cái khác bốn vực 30 cái tỉnh, hoặc là một cái một vạn cây số vuông hải đảo, nói là. Ta tại trung vực đối kháng liên quân thì là có công lao, ta lựa chọn 30 cái tỉnh. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Tôn. Thật đại ca quá tốt rồi, chúng ta, Trung Linh Quốc chúng ta, vẫn tồn tại, chúng ta còn tiếp tục tồn tại. Triệu Tôn nghe được, tương đương kích động, lập tức liền đứng lên, nhìn xem đại ca của mình nói. Hồ Hảo, ta là thật có chút xem không hiểu. Ta đều chuẩn bị kỹ càng chết rồi, hắn thế mà trả lại cho ta thổ địa, ai? Triệu Ngạo ngồi dưới đất, cười khổ lắc đầu nói. Được không, đại ca, ngươi muốn cái khác bốn vực thổ địa làm gì, những lương thực này không đủ à? Triệu Tôn nghe được, không có để ý cái này, mà là hỏi Triệu Ngạo tại sao muốn cái khác bốn vực thổ địa. Hồ Hảo đã giải quyết vấn đề lương thực. Hiện tại Hồ Hảo bên kia thật nghiên cứu ra hạt giống sản lượng cao, những lương thực này không là vấn đề, cho dù là vấn đề, ta nghĩ, chúng ta cũng có thể từ Đại Hán Đế Quốc nhập khẩu những lương thực này, không có tiền ta liền thiếu, sợ cái gì? Bất quá, Những thế gia kia đoán chừng Hồ Hạo khẳng định là muốn tìm bọn hắn tính sổ. Tin tức này, hiện tại liền hai người chúng ta biết là được rồi, không được tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ ra ngoài, ta đoán chừng chúng ta còn sẽ có phiền phức. Triệu Ngạo nói với Triệu Tôn. Ta minh bạch, ta ai cũng sẽ không nói. Bất quá, đại ca, trước đó mấy quốc vương kia đi cầu Hồ Hạo đều không có đáp ứng, mà ngươi chính là gọi điện thoại cho Hồ Hạo liền đáp ứng ngươi, vì cái gì? Trong này, ta không nghĩ ra. Triệu Tôn nói lần nữa ngồi xuống, nhìn xem trước mặt Triệu Ngạo hỏi. Hắn nói, ta tại Trung Vực, hay là có công lao thật lớn, nếu như không phải ta, Trung Vực khẳng định tất cả đều bị liên quân cho chiếm lĩnh, cho nên... Hồ Hảo hắn nhớ phần của ta công lao. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Tôn nói. Vậy khẳng định, nếu như không có Trung Linh Quốc chúng ta, Trung Vực toàn bộ đều muốn mất nước, chính là Hồ Hảo hắn cũng muốn mất nước, chúng ta trước đó thế nhưng là giúp Hồ Hảo hắn rất nhiều, xưởng binh khí, thiết bị, sắt thép, những lương thực này, đạn dược, cái gì chúng ta đều chi viện qua, Hồ Hảo hắn là nên nhớ kỹ chúng ta phần này công lao. Triệu Tôn nghe được, khẽ gật đầu nói. Tốt, không nói, đi bốn vực liền đi bốn vực đi, a thật sự là. Triệu Ngạo nghe được, cười khổ lắc đầu nói. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên kia, những người khác cũng là phi thường không hiểu nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn không nghĩ tới. Hồ Hảo nói cho Triệu Ngạo thổ địa liền cho Triệu Ngạo thổ địa trước đó Hồ Hảo nhưng là phi thường hận Hồ Hảo. Nhìn ta làm gì? Nhiều như vậy thổ địa các ngươi còn có thể điểm xong a, lại nói Trung Vực không có Triệu Ngạo, mọi người đã sớm thành đất vàng. Triệu Ngạo đối với Trung Vực hay là có to lớn công lao, đế quốc chúng ta Triệu Ngạo thì là giúp không ít, trước đó những thiết bị kia, những lương thực này, đạn dược, hắn thì là từng góp sức. Hiện tại chúng ta đánh hắn mất nước, từ cái khác bốn vực đền bù một chút hắn, xem như Hồ Hảo ta đọc lấy công lao của hắn, như thế không được. Hồ Hảo nhìn xem những tướng quân kia hỏi. Được, bất quá, vạn nhất đến lúc hắn trả thù đâu. Giang Khải đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Vậy chúng ta cũng quá vô dụng, hắn Triệu Ngạo đều đi bốn vực còn có thể trả thù Hồ Hảo ta. Vậy chúng ta làm gì đi, chúng ta mỗi ngày mặc kệ quốc gia à. Hồ Hảo nghe được, nói với bọn họ. Cũng đúng vậy à, cái này cũng là không cần lo lắng. La Tín nghe được, mở miệng nói ra. Cho hắn, liền hướng về phía hắn những công lao kia, ta cho hắn thổ địa, là hẳn là, cái khác quốc vương không, bọn hắn, hừ, không đủ tư cách. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó hừ lạnh nói. Được. Những tướng quân kia khẽ gật đầu. Đi phát ra mệnh lệnh đi, không cho phép vào công Trung Linh Quốc Hoàng cung, không cho phép bắt giết Trung Linh Quốc Hoàng gia tử đệ, cứ như vậy, cái khác, ta mặc kệ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, vâng. Những tướng quân kia nghe được, lập tức liền cho bộ đội ở tiền tuyến truyền đạt mệnh lệnh đi. Mà Hồ Hảo thì là đứng lên đi về phòng làm việc của mình, Trương Đức Bưu thì là cùng đi qua đến văn phòng về sau. Hồ Hảo ngồi xuống, Trương Đức Bưu thì là ngồi tại đối diện. Ngươi làm như vậy, không được. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Vì cái gì? Hồ Hảo nghe được. Hỏi một chút. Bộ hạ sẽ có ý kiến. Trương Đức Bưu nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta chính là muốn bọn hắn có ý kiến. Ta chính là muốn cho bọn hắn bồi dưỡng một địch nhân đi ra. Cũng cho chính ta bồi dưỡng một địch nhân đi ra. Bằng không quá an nhàn. Sớm tối sẽ ra sự tình. Mà lại là ra chuyện lớn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Nói với Trương Đức Bưu. Ừ. Trương Đức Bưu nghe được. Không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Một quốc gia nếu như không có đối thủ, ngươi nói một chút, đến lúc đó sẽ phát triển thành bộ dáng gì, những tướng quân kia, những quan viên hành chính địa phương kia, những hoàng gia tử đệ kia, sẽ thành tình trạng gì? Ta chẳng những muốn bồi dưỡng Triệu Ngạo, cái khác bốn vực bên kia, ta còn phải bồi dưỡng mấy cái quốc gia đi ra, ta muốn để những địa phương kia có một cái cảm giác nguy cơ, chỉ có như thế quốc gia mới có thể càng ngày càng bình thường, bằng không thế gia liền sẽ cho tàn lại cháy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Trương Đức Bưu nghe được, thì là ngồi ở chỗ đó tiếp tục suy nghĩ. đại ca, hiện tại mọi người đều biết thế gia không tốt, thế nhưng là, nếu như không có quân địch, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ quên chuyện này, rất nhiều quốc vương liền chọn người thân cận tới đảm nhiệm trách nhiệm. Thời gian dài, thế gia liền tạo thành, ta không cho phép xảy ra chuyện như vậy, chúng ta cần quân địch thời khắc cho chúng ta nhắc nhở, không thể để cho thế gia xuất hiện. Thời gian dài, dân chúng liền biết, chậm rãi, thế gia liền sẽ hoàn toàn biến mất, dân chúng cũng sẽ không để thế gia xuất hiện lần nữa. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể tránh miễn đi ở giữa vực đường xưa. Lời nói thật cùng đại ca nói, trung vực phía tây bên kia, ta không định toàn bộ xử lý bên kia liên quân, ta hy vọng bọn họ có thể ở bên kia thành lập một quốc gia. Như thế, trung vực cũng có quân địch, như vậy dân chúng liền sẽ thời khắc tỉnh táo, biết, không thể đi đường xưa. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Trương Đức Bưu. Ngươi cân nhắc cũng không phải là không có đạo lý, thế nhưng là có quân địch liền sẽ có chiến tranh, đến lúc đó hay là sẽ xuất hiện thương vong. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Vậy cũng so hiện tại mạnh, ngươi xem một chút hiện tại, mấy trăm năm không có đánh trận, cái này đánh một trận chiến thương vong bao lớn, trung vực chết bao nhiêu dân chúng. Nhất là như thế, còn không bằng để hắn mỗi ngày đánh trận, mỗi ngày hy sinh một chút. Như thế dân chúng mới có thể biết chiến tranh đối với cuộc sống nguy hại, bọn hắn liền sẽ tỉnh lại chiến tranh, mà bây giờ, nếu như đánh xong Đại Hán đế quốc quốc lực cường đại, tăng thêm xung quanh quốc gia, thì là hữu hảo quốc gia. Không cần 50 năm, dân chúng liền sẽ quên trận chiến tranh này, nên như thế nào hay là như vậy, lần tiếp theo xuất hiện chiến tranh, liền có khả năng là chân chính diệt chủng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu tiếp tục nói. Không sai, là cần dùng chiến tranh tới nhắc nhở dân chúng, chiến tranh mang tới nguy hại quá lớn, chúng ta lúc cần phải khắc cảnh giác. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Ta chính là nghĩ như vậy, quân địch cần bồi dưỡng bao quát Triệu Ngạo, bao quát Linh Chí Lý, bao quát quốc gia của bốn vực khác, ta đem bọn hắn đánh mất nước, nhưng là ta cũng sẽ lưu lại một chút quốc gia, không đánh. Như thế trung vực mới có thể một mực tỉnh táo lấy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Tốt, ngươi nói như vậy, ta cũng đồng ý, là cần muốn như vậy. Trương Đức Bưu gật đầu đồng ý Hồ Hảo cách nhìn cùng cách làm. Vào lúc ban đêm, bộ đội Đại Hán đế quốc triệt để cầm xuống Trung Linh quốc đô thành, đồng thời Triệu Ngạo mang theo hoàng gia đầu hàng, toàn cả thế gia bộ đội tất cả đều đầu hàng. Mà thế gia tài phú bắt đầu thanh lý, đế quốc kiểm tra viện bộ đội đi qua giám sát kiểm kê tài phú, đồng thời bộ đội tác chiến tiếp tục hướng mặt phía bắc tiến đánh tới. Trung Linh quốc một mất nước, như vậy kế tiếp chính là Trung Thành quốc. Sau đó một đoạn thời gian chính là hai cái địa phương tác chiến, một cái là Trung vực Tây Bộ, Đại Hùng bộ đội tại tấn công mạnh lấy liên quân tại bộ đội Trung vực. Mà những liên quân kia dân chúng cũng cầm lên vũ khí toàn bộ tác chiến. Mặc dù chiến quả phi thường lớn, tiêu diệt rất nhiều liên quân, nhưng là bộ đội Đại Hán đế quốc thương vong cũng một mực không có hạ, bởi vì những dân chúng kia còn núp trong bóng tối hải ngầm. Đồng thời, tại Trung Thành quốc bên kia, bộ đội Đại Hán đế quốc từ hai cái phương hướng tiến công Trung Thành quốc. Trung Thành quốc mỗi ngày đều là phải thương vong lượng lớn bộ đội, thành thắng bây giờ chờ thế là nâng cả nước chi lực đến đứng vững Hồ Hảo công kích. Nhưng là tại biên cảnh địa khu, hay là có rất nhiều dân chúng vượt qua đường biên giới, chạy nạn đến Đại Hán đế quốc khống chế khu vực đi, bọn hắn không muốn cùng lấy Trung Thành quốc tiếp tục đánh xuống. Mà hải quân bên này đã bắt đầu tại tập kết một bộ phận hải quân bộ đội, bao quát trước đó liền ra tới biển khơi tác chiến bộ đội, còn có chính là vừa rồi xuống nước hải quân bộ đội, dựa theo quân bộ bố trí. Bắt đầu ở Nam Dương bên kia công kích, từ đó vượt đến Nam vực ở giữa những cái kia hải đảo, làm ván nhảy, chỉ muốn bắt lại một cái hải đảo, công binh bộ đội lập tức liền sẽ ở trên hải đảo tu kiến sân bay. Sau đó để không quân bộ đội trước đưa một bộ phận lục quân bộ đội tới, không quân máy bay chiến đấu bộ đội cũng sẽ tới, bắt đầu bảo hộ trên hải đảo những cái kia công trình an toàn. Nửa tháng về sau, Trung Thành quốc mất nước, thành thắng lấy thân đền nợ nước, bộ đội Đại Hán đế quốc bắt đầu thanh lý Trung Thành quốc cái khác còn không có bị chiếm lính thành phố. Mà Đại Hùng bên kia, mặc dù đánh phi thường gian nan, hay là thành công hướng mặt trước đẩy vào hơn 1.000 cây số, đánh chết lượng lớn bộ đội liên quân, bộ phận hành chính đưa qua làm ruộng liên quân di dân dân chúng cũng đến đại hùng bên kia, bắt đầu trồng trọt, hy vọng có thể hấp dẫn những bách tính đầu hàng kia. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1104. Triều hội lớn. Trung Thành Quốc mất nước về sau, Hồ Hảo tại Trung vực liền không có địch thủ, mà lúc này Triệu Ngạo chờ những cái kia hoàng tộc đều đã đến kinh thành bên này, hoàng gia trực hệ tử đệ tất cả đều muốn đi vào đến Đại Hán đế quốc trong kinh thành. Mà cái khác phổ thông tử đệ thì là phân đến cả nước các nơi, duy chỉ có Triệu Ngạo gia tộc không phải như vậy. Triệu Ngạo hoàng gia tử đệ hiện tại cũng tại nguyên lai Trung Linh quốc địa phương đợi, chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Bệ hạ, các tướng quân đều đã trở lại báo cáo công tác. Ngày nay buổi sáng, Hồ Hảo vừa mới vừa dậy, một người bí thư đi tới gian phòng của Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Đều đến kinh thành. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng vậy, đế quốc tất cả tư lệnh tập đoàn quân đều đã về đến rồi. Lúc này, bí thư bên cạnh khẽ gật đầu. Tốt, đợi lát nữa tại Càn Minh cung tiếp kiến những tướng quân kia. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Vâng. Tên thư ký kia lập tức liền đi ra ngoài. Mà tại quân bộ bên kia, lúc này lục tục ngo ngoe muốn cố xe mở hướng bên này. Tại Trung Thành Quốc mất nước về sau, Hồ Hảo liền bắt đầu triệu tập các nơi tư lệnh tập đoàn quân về nước báo cáo công tác. Một cái khác sự tình chính là thương lượng phân đất phong hầu sự tình, còn có chính là đối cái khác bốn vực tác chiến sự tình. Cho nên các nơi tư lệnh tập đoàn quân nhận được mệnh lệnh này về sau, lập tức đem làm việc chuyển giao cho tham mưu trưởng, lập tức đăng ký về nước. Lần này Đại Hán đế quốc có thể toàn diện chiếm lĩnh Trung vực, đối với đế quốc bất luận cái gì tới nói đều là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Mà lại lần này trở về là đi thương lượng phân đất phong hầu thổ địa sự tình, cho nên bọn hắn cần muốn trở về. Một cách khác là được, Hồ Hảo bởi vì lần này tác chiến, để tất cả tướng quân đều biết, Hồ Hảo có thể trở thành Trung vực lịch sử đến nay thiên cổ nhất đế, không người có thể vượt qua Hồ Hảo, cho nên, mệnh lệnh của Hồ Hảo, không người nào dám lười biếng. Thông chi Hoàng hậu, đợi lát nữa, cùng tiến lên triều. Hồ Hảo đối người bên cạnh nói, lúc này Lương Uyển Du vừa rồi sinh xong đứa trẻ không đến bao lâu, bất quá thân thể khôi phục rất tốt, hôm nay là tiếp kiến tướng quân thời gian, Hồ Hảo khẳng định là muốn hô Lương Uyển Du đi qua. Vâng. Người bên cạnh lập tức liền đi ra ngoài. Mà Hồ Hảo rửa mặt xong, lập tức liền tại nhân viên công tác trợ giúp dưới, mặc vào long bào, hôm nay là lớn triều, Hồ Hảo cần phải mặc lên long bào vào triều. Lúc bình thường, Hồ Hảo chính là mặc hoa văn kim long thường phục. Nửa giờ về sau, Hồ Hảo đi ra, mà Lương Uyển Du cũng đã đổi xong hoàng hậu phượng bào. Hôm nay lớn hướng. Ta đi làm cái gì à? Lương Uyển Du phi thường không hiểu nói. Ừ, hôm nay các nơi tư lệnh tập đoàn quân hồi kinh báo cáo công tác, ôm vào linh hưng. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. À, nha. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, đầu tiên là giật mình tận lực bồi tiếp kinh hỉ. Hồ Hảo hiện tại liền phải bắt đầu vì cái này hoàng trường tử trải đường, ôm hắn ra ngoài, biểu thị Hồ Hảo có tâm tư tương lai đem hoàng vị truyền cho hoàng trường tử. Mang Lương Uyển Du ra ngoài, ý tứ cũng hết sức rõ ràng, Lương Uyển Du có đầy đủ năng lực mấu nghi thiên hạ, như thế nàng trong cung địa vị liền càng thêm vững chắc, nàng vững chắc. Như vậy Hồ Linh Hưng địa vị cũng sẽ tùy theo vững chắc. Hai người trong Khôn Minh cung ăn điểm tâm xong về sau, Lương Uyển Du từ vũ em trên tay nhận lấy Hồ Linh Hưng, Hồ Hảo thấy được, cười đi qua ôm lấy Hồ Linh Hưng. Ta tới, ngươi thân thể hiện tại hay là khôi phục giai đoạn? A, tạ ơn bệ hạ. Lương Uyển Du nghe được, cao hứng phi thường. Đi. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Rất nhanh hai người an vị xe rời đi Khôn Minh cung tiến về Càn Minh cung, lúc đầu trước kia vào chiều thời điểm, Hồ Hảo đều là từ phía sau tiến vào đại đường bên trong. Nhưng là hôm nay, Hồ Hảo mệnh lệnh lái xe mở đến cửa chính đi, Hồ Hồ Hạo muốn từ cửa chính tiến vào. Bệ hạ giá lâm. Hoàng hậu nương nương giá lâm, Hưng Vương giá lâm. Hồ Hạo đổi xe vừa rồi đến Càn Minh cung đại môn, bên trong cảnh vệ nghe được, lớn tiếng hô lên, mà mới vừa từ quân bộ bên kia chuyển tới đây tướng quân, bọn hắn còn tại Càn Minh cung bên ngoài chờ lấy tiến vào Càn Minh cung bên trong vào triều. Bệ hạ vạn tuế, nương nương thiên tuế. Toàn bộ ở phía trước những tướng quân kia còn có đế quốc ở kinh thành hôn tước, tất cả đều quỳ xuống. Duy chỉ có ba người không có quỳ xuống, Hồ Hảo hạ thánh chỉ, chính là Trương Đức Bưu, Hầu Tử, Đại Hùng ba người bọn hắn. Ha ha, bình thân. Hồ Hảo phi thường cười đắc ý, sau đó đi qua, mà lúc này, Trương Đức Bưu, Hầu Tử, Đại Hùng còn có Hồ Huy, Lý Kình Tùng, La Tín bọn họ tất cả đều hướng Hồ Hảo cái này vừa đi tới, bọn hắn muốn đi theo Hồ Hảo đi vào bên trong, bởi vì bọn họ là vương gia. Trong đó, Trương Đức Bưu đi ở trước nhất, hắn là thế tập võng thế vương gia tận lực bồi tiếp Hầu Tử cùng Đại Hùng, thì là thế tập võng thế vương gia, Hồ Huy tại ba người bọn hắn đằng sau, hắn là Hồ Hảo thân đệ đệ tận lực bồi tiếp La Tín, Giang Khải, Lý Kình Tùng bọn hắn. Hồ Hảo đi từ từ, những cái kia vương gia, quận vương, công tước các loại đều là chậm rãi theo ở phía sau, mà Hầu Tử còn tại nhìn Hồ Hảo trong ngực hài tử. Hắc hắc. Hai tiểu tử các ngươi a, hôm qua trở lại chưa nói cho ta. Hồ Hảo ở phía trước vừa cười vừa nói. Hảo ca, chúng ta trở về đều 11 điểm, đi đại ca nơi đó ăn một cách bữa ăn khuya, liền đi ngủ, ta vốn còn nghĩ, lúc nào nhìn lại nhìn ta đại diệt đâu. Ngươi liền ôm tới. Hầu Tử lập tức cười nói với Hồ Hảo. Ừ, cho ngươi ôm sẽ. Hồ Hảo nói xong liền đem Hồ Linh Hưng giao cho Hầu Tử. Ta tới, ta tới, ta đến. Đại Hùng nói cũng đưa tới. Lăn, phản ngươi trả, cùng ta đoạt. Hầu Tử nghe được, đối Đại Hùng mắng. Được được được, ngươi đến, ngươi đến, ngươi là ca. Đại Hùng bị Hầu Tử mắng không có tính tình, mà Lương Uyển Du thấy được, thì là nở nụ cười, biết Hồ Hảo bọn hắn bốn huynh đệ quan hệ không phải bình thường. Đi, vào triều. Hồ Hảo cao hứng phi thường nói, toàn bộ ở chỗ này tướng quân, huân tước nhóm đều là cao hứng phi thường, hôm nay cái này triều hội, thế nhưng là không tầm thường. Bởi vì, Đại Hán đế quốc cơ bản khống chế trung vực lãnh thổ, tại trung vực Đại Hán đế quốc đã không có địch thủ, mà liên quân tại phía tây bộ đội kia là hoàn toàn có thể xử lý. Mà đế quốc hải quân đã có muốn ra biển tác chiến kế hoạch. Cũng chính là, bây giờ không phải là liên quân đến đánh bọn hắn, mà là bọn hắn muốn bắt đầu đối cái khác bốn vực triển khai phản kích. Hồ Hảo mang theo một đám đại thần tướng quân, huân tước nhóm chậm rãi leo lên Càn Minh cung bậc thang, trùng trùng điệp điệp hơn 200 người. Đến Càn Minh cung cung điện đại môn về sau, bên trong cảnh vệ, mở cửa, Hồ Hảo lôi kéo Lương Uyển Du trước đi vào. Lúc này đã bị Đại Hùng ôm Hồ Linh Hưng cũng lần nữa giao cho Hồ Hảo trên tay. Hồ Hảo nhận lấy Hồ Linh Hưng, dẫn đầu đi vào, mà những người kia thì là theo ở phía sau, mãi cho đến long ỷ phía dưới. Lương Uyển Du vốn là nghĩ đến, mình đoán chừng là muốn ôm Hồ Linh Hưng ngồi ở phía dưới, thế nhưng là Hồ Hảo một tay lôi kéo Lương Uyển Du, một tay ôm Hồ Linh Hưng, lên trên đi đến. Bệ hạ. Lương Uyển Du nhẹ giọng hô một chút Hồ Hảo, đi. Hồ Hảo quay đầu, mỉm cười nhìn Lương Uyển Du nhẹ giọng nói, ừ. Lương Uyển Du nghe được, phi thường kích động khẽ gật đầu tiếp lấy hai người đi tới trên long ỷ. Hồ Hảo ôm Hồ Linh Hưng quay tới đối mặt với những người phía dưới kia. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lúc này đã ở phía dưới đứng ngay ngắn đội đại thần, các tướng quân tất cả đều quỳ xuống, Trương Đức Bưu ba người bọn hắn hay là đứng ở nơi đó. Bình thân ban thưởng ngồi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng cười nói. Tạ bệ hạ. Hết thảy mọi người hô, Hồ Hảo thì là lôi kéo Lương Uyển Du ngồi tại trên long ỷ. Mà lúc này, Mã Hùng Vĩ cùng Mã Hùng Vĩ hai huynh đệ kia là kích động không được. Hồ Hảo ôm Hồ Linh Hưng ngồi tại trên long ỷ, đó là cái gì tín hiệu a? Nói cách khác, chỉ cần Hồ Hưng Linh trưởng thành kỳ ở giữa, không có sai lầm lớn, như vậy tương lai, cái này long ỷ chính là muốn truyền cho bọn hắn. Ha ha ha, tiểu tử này. Hồ Hảo cúi đầu nhìn xem trong lồng ngực Hồ Linh Hưng, phát hiện hắn mở mắt cười nhìn xem Hồ Hảo. Hồ Hảo thấy được cũng cao hứng. Đến, ngươi ôm. Hồ Hảo dùng tay đùa một chút Hồ Linh Hưng, sau đó đem Hồ Linh Hưng giao cho Lương Uyển Du, liền đứng lên, nhìn xem phía dưới những tướng quân kia, sau đó phá lên cười. Phá phá phá phá phá. Lúc này, cho nên người thì là nhìn xem Hồ Hảo cười, bọn hắn có thể nhìn ra, Hồ Hảo hôm nay cao hứng phi thường. Chấm, đăng cơ bất quá 2 năm, xuất binh làm chiến không được 3 năm, cùng các huynh đệ cùng một chỗ đặt xuống cái này lớn như vậy thiên hạ, có đáng giá hay không phải cao hứng. Hồ Hảo lúc này đứng ở nơi đó, triển khai hai tay, nhìn xem những người phía dưới kia hô. Phá phá phá phá phá. Lúc này, những người phía dưới kia nghe được Hồ Hảo nói lời, cũng nghĩ đến cái này, đều là thoải mái cười ha hả. Lý Kình Tùng, năm đó, chúng ta tại Lạp Đạp thì cứ như vậy một sư bộ đội, chúng ta là bị vây quanh, ngươi có thể nghĩ đến, hai nhiều năm về sau, các huynh đệ đứng ở chỗ này, tay cầm thiên hạ sao? Hồ Hảo cười nhìn xem phía dưới Lý Kình Tùng hỏi. Ha ha ha, không thể, lúc kia, liền là muốn sống. Hiện đang nằm mơ ta đều có thể cười tỉnh. Lý Kình Tùng nghe được Hồ Hảo tra hỏi cao hứng lắc đầu nói. Tiêu Toàn, Diệp Tử Phong còn có năm đó đi theo chấm tại Lạp Đặc thì liều mạng các huynh đệ có thể muốn cho tới hôm nay sao? Hồ Hảo hay là cao hứng nhìn xem bọn hắn hỏi. Không dám nghĩ. Tiêu Toàn bọn hắn vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Các huynh đệ, vì cái gì? Vì cái gì chúng ta có thể đứng ở chỗ này, các ngươi ai có thể nói cho ta? Hồ Hảo nói liền chậm rãi từ trên ghế rồng đi xuống, nhìn xem những người kia hỏi. Bởi vì những thế gia kia mục nát. La Tín mở miệng nói ra. Ừ, tính một cái. Đại ca, Hầu Tử, Đại Hùng, ba người các ngươi không cần nói, ta muốn thi thi mọi người. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu ba người bọn họ nói, Hồ Hảo biết. Ba người bọn họ khẳng định là biết đến. Ha ha. Hầu Tử bọn hắn cũng cao hứng. Hồ Hảo đã đứng ở cái tinh cầu này đỉnh phong nhất. Bọn hắn cũng vì Hồ Hảo cao hứng. Bởi vì thế gia tướng quân không biết đánh trận chiến bệ hạ ngươi so với bọn hắn những hoàng đế kia càng thêm anh minh. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó nói. Ngươi cái này có vuốt mông ngựa hiểm nghi, bất quá, chấm có cũng không tự coi nhẹ mình, chấm khẳng định so với bọn hắn lợi hại, bọn hắn ngay cả một quốc gia đều thủ không được, mà chấm, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đánh xuống thiên hạ này, khẳng định so với bọn hắn lợi hại, nhưng có phải hay không căn bản nguyên nhân? Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1105. Đánh xuống toàn bộ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hỏi thăm những người kia, vì cái gì Hồ Hảo hắn có thể tại hai nhiều năm chút thời gian đánh xuống thiên hạ này. Bọn hắn nói cái gì cũng có, nhưng là chính là không ai nói đến ý tưởng bên trên. Các ngươi a nói nhiều như vậy, thực ra đều chưa hề nói đến ý tưởng bên trên. Trương Đức Bưu nghe được, thì là cười lắc đầu nói. Là cái gì? Những này không phải sao? La Tín nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ừ, nhưng có phải hay không căn bản nguyên nhân? Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Đại ca ngươi không cần nói, Hầu Tử, ngươi nói. Hồ Hảo cười nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu là khẳng định biết đến. Mà Trương Đức Bưu nói ra, mặc dù bọn hắn sẽ nghe, nhưng là cũng không nhất định tin tưởng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo quan hệ phi thường tốt, bọn hắn nghĩ đến có lẽ là Hồ Hảo nói cho bọn hắn. Dân tâm sở hướng, toàn bộ đế quốc dân chúng, thậm chí cả cái dân chúng của Trung vực, bọn hắn đều đã chán ghét thế gia, bọn hắn hy vọng Hảo ca có thể chiếm lĩnh toàn bộ thiên hạ. Cho nên, chúng ta cơ sở các tướng sĩ, bọn hắn anh dũng chiến đấu, đế quốc chúng ta nguồn mộ lính, thì là liên tục không ngừng, dân chúng nô nức tấp nập tham quân chính là hy vọng có thể lật đổ cái này mục nát thế gia giai tầng. Hầu Tử ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Mà lại, vì Hạo Ca có thể nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ trung vực, các nơi tránh thoát đồ sát trung vực dân chúng, bọn hắn cho bộ đội của chúng ta dẫn đường, bọn hắn thay chúng ta đi điều tra, bọn hắn vì bộ đội của chúng ta đưa tới tình báo. Thế nhưng là, bọn hắn trước đó cũng không phải chúng ta Đại Hán Đế Quốc người, nhưng là bọn hắn đều đem hy vọng ký thác trên người Hạo Ca, dân tâm sở hướng, làm sao có thể đánh không thắng. Đại Hùng lúc này cũng đem lời nhận lấy. Nghe được không? Dân tâm. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu đối những người kia nói. Đúng, dân tâm. Lúc này, Liễu Ngọc Tử nghe được, như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu nói. Liễu viện trưởng có cao kiến gì? Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn xem bên cạnh Liễu Ngọc Tử hỏi. Ta nhớ ra rồi, trước đó các ngươi còn tại Lạp Đặc thì thời điểm ta đi điều tra bên kia dân chúng, đối bệ hạ ngươi là phi thường tín nhiệm, còn có chúng ta năm đó tiến công Đông Linh Quốc Đông Bộ thời điểm. Chúng ta nói cần xe tải, toàn bộ chúng ta khu khống chế, tất cả dân chúng đều đem xe tải đều lấy ra, mấy ngày liền hoàn thành đối Đông Linh Quốc Đông Bộ dân chúng cứu viện, lượng lớn những lương thực này đưa qua. Còn có tại tiến công trung vực đông bộ kia mấy cái quốc gia thời điểm, lượng lớn dân chúng, hiệp trợ bộ đội của chúng ta vận chuyển vũ khí đạn dược những lương thực này, lần này chúng ta tiến công trung vực phương hướng của hắn, dân chúng thì là tại từng cái trong lĩnh vực hỗ trợ. Dân chúng tin mặt chúng ta, cho nên chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, mới có thể tại các loại nhìn xem không thể nào thắng lợi tình huống dưới, đánh thắng. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Không sai, Liễu viện trưởng nói đúng vô cùng, cho nên, hôm nay gọi các ngươi tới, một cách là nhắc nhở các ngươi, không được bởi vì mình bây giờ vị trí rất cao, liền cho là mình là khống chế tại dân chúng phía trên. Ta nói cho các ngươi biết, một khi chúng ta đã mất đi dân tâm, các ngươi nói được hưởng hết thảy, đều sẽ hóa thành tro tàn. Trung vực có nhiều quốc gia như vậy, đều mất nước. Liền trước khi nói cùng chúng ta đối kháng minh quân bọn hắn đi, ta liền hỏi các ngươi tại tiến công bọn hắn thời điểm có người dân của quốc gia bọn hắn phản đối với các ngươi sao? Bọn hắn đều là đường hẻm hoan nghênh các ngươi đến. Bởi vậy, chấm ở chỗ này cần cho các ngươi nhắc nhở, chấm, phi thường chán ghét thế gia, chấm cũng không cho phép có mới thế gia xuất hiện, cho nên, chấm nói cho các ngươi phong thưởng thổ địa, để các ngươi kiến quốc. Như thế, các ngươi là có thể quản lý một quốc gia, cả quốc gia dân chúng đều là dân chúng của các ngươi, bọn hắn nếu là qua không tốt, ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ lật đổ các ngươi thống trị. Hồ Hảo nói liền đi về, đi tới trên ghế rồng, ngồi xuống. Lần này triệu tập các ngươi trở về, liền hai cái sự tình, một cái là tiến công cái khác bốn vực kế hoạch, một cái khác chính là phân đất phong hầu sự tình. Lúc nào phân đất phong hầu, mỗi cái cấp bậc hôn tước là điểm bao nhiêu thổ địa còn có, phong ở nơi nào. Những này đều muốn thảo luận. Bởi vì tiến công cái khác bốn vực đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Đế quốc chúng ta hải quân hiện tại ngày càng lớn mạnh, cái khác bốn vực đối với chúng ta tới nói, sớm tối muốn đánh xong bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Những người phía dưới kia đều là nhìn chằm chằm Hồ Hảo. Tiến công bốn vực, tiên tiến công nam vực. Nam vực có mấy cái quốc gia lớn, trong đó thực lực của Đan Lý quốc mạnh mẽ nhất, mà Mã Lạp quốc là bốc lên lần này trung vực chiến tranh người dẫn đầu. Bởi vậy, hai quốc gia này chúng ta cần muốn xử lý. Đồng thời, nam vực những địa phương khác chúng ta cũng muốn chiếm lĩnh. Bởi vì bên kia thổ địa, ta cũng dự định phong cho các ngươi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. À, bên kia thổ địa. Những tướng quân kia nghe được, có chút giật mình, bọn hắn đối với cái khác bốn vực thổ địa, là không có ý kiến gì. Theo bọn hắn nghĩ, bên kia thổ địa đều là phi thường cằn cỗi, ngay cả dân chúng đều không nuôi nổi, muốn bên kia thổ địa làm gì. Ha ha, làm sao? Vét bỏ. Vét bỏ bên kia thổ địa. Hồ Hảo thấy được phía dưới những tướng quân kia phản ứng, lập tức cười hỏi. Bệ hạ nghĩ cái kia thổ địa quá cằn cỗi, nếu như có thể trồng lên những lương thực này, có đầy đủ những lương thực này, ta muốn trận chiến tranh này cũng không đánh được a. Một cái tướng quân đứng lên đối Hồ Hảo hỏi. Ừ, là bên kia thổ địa là rất cằn cỗi. Nhưng có phải thế không không thể trồng lương thực, mà lại, chấm còn có một tin tức không có tuyên bố đâu, liền vào tháng trước, chúng ta cao sản lượng hạt giống lần thứ 3 thí nghiệm đã sản lượng đã ra tới, dựa theo phổ thông trồng pháp, liền lúa nước, các ngươi đoán, sản lượng là bao nhiêu? Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn hỏi. Hạt giống sản lượng cao lấy ra rồi. Những tướng quân kia nghe được, tất cả đều giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Lấy ra đợi lát nữa cho các ngươi nhìn bên kia thu hoạch video, còn có chính là cân nặng video. Cam đoan các ngươi đều chưa từng gặp qua tốt như vậy bông lúa. Hồ Hảo cười nói. Bao nhiêu? 400 cân. 500 cân. 600 cân. Không có khả năng có 600. Còn có thể tăng gấp đôi a, ta đoán chừng chính là 400 cân đến 500 cân. Hẳn là 400 cân đến 500 cân, nếu như sản lượng có nhiều như vậy, là có thể nuôi sống bên kia không ít dân chúng. Không đủ, vẫn là phải từ đó vực nhập khẩu mới được. Những huân tước kia nhóm nghe được, liền ở phía dưới thảo luận. Ha ha, bình quân mẫu sinh, phơi khô về sau, 672 cân. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem bọn hắn nói. A. Tất cả tướng quân, tất cả đều nhìn Hồ Hảo. Mặt khác, khoai lang, khoai tây, lúa mạch, bắp ngô lần thứ hai thí nghiệm cũng đi ra, sản lượng ít nhất tăng gấp đôi. Khoai lang sản lượng lớn nhất, 4 lần sản lượng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Ông trời ơi, vậy cái khác 4 vực vấn đề lương thực, không phải giải quyết. Kia đủ rồi, rất nhiều vùng núi là có thể trồng trọt khoai lang. Vậy muốn a, bên kia thì là thổ địa a, mà lại bên kia có đầy đủ nhiều dân chúng, chỉ cần có những lương thực này, như vậy cái khác thương nghiệp cũng là có thể triển khai, so trung vực muốn tốt a, trung vực những địa phương khác, không có nhân khẩu, chính là còn lại đồng ruộng. Những người kia nghe được, lần nữa ở phía dưới nói. Ha ha, vấn đề lương thực giải quyết, như vậy cái khác 4 vực. Là muốn so trung vực tốt, bởi vì người trung vực miệng không đủ, muốn phát triển kinh tế, muốn để tương lai quốc gia của các ngươi cường đại, không có người nào là không được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói. Bệ hạ, nếu quả như thật nghiên cứu ra tới, vậy thì đánh tất cả đều cho đánh xuống trận chiến tranh này, bọn hắn 4 vực những quốc gia kia cần phải mua đơn. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó nói. Ừ, đánh thì đánh thế nhưng là phân đất phong hầu cũng phải cần, chấm là như thế cân nhắc, vương gia chỉ định một chỗ phân phát, quận vương trở xuống huân tước, thì là ngẫu nhiên phân phối trong đó, một cái quốc gia lớn xung quanh, không thể có quốc gia lớn, nhưng là ở giữa muốn cách tiểu quốc, tại sao muốn như vậy chứ? Ta không hy vọng tương lai còn có chiến tranh quy mô lớn phát sinh, đồng thời quốc gia lớn cùng tiểu quốc ở giữa. Không thể tiến hành chiến tranh, mà lại không thể lẫn nhau chiếm đoạt. Lãnh thổ một khi cố định, như vậy thì vĩnh viễn cố định xuống. Đương nhiên, ta cũng biết, ta Đại Hán Đế Quốc không có khả năng một mực truyền thừa tiếp, đến lúc đó các ngươi hậu đại, khẳng định có so với ta hậu đại mạnh thật lúc kia muốn đánh, chúng ta cũng không quản được, đã mất đi dân tâm bị đánh, chỉ có thể nói chúng ta hậu đại vô dụng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem những người kia nói. Bệ hạ, chúng ta có thể ký kết dùng không xâm phạm điều ước, ước thúc chúng ta hậu đại, để bọn hắn không được lẫn nhau đánh trận. Lý Kình Tùng nghe được, đứng lên mở miệng nói ra. Ai, không cần thiết, cũng vô dụng, ai sợ dạng này điều ước a? Bất quá ký là muốn ký kết một chút, chính là một khi một quốc gia không ngừng quốc gia khác khuyên can. Khăng khăng công kích một cái khác quốc gia, như vậy quốc gia khác có nghĩa vụ xuất binh hiệp trợ bị công kích quốc gia. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, cái khác những người kia nghe được, khẽ gật đầu. Đồng thời còn có một chuyện, thì là cần muốn mọi người cân nhắc, là được, ngươi nói các ngươi đều đi làm quốc vương, ta bên này làm sao bây giờ? Còn có chú quân vấn đề làm sao bây giờ? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem phía dưới những bộ hạ kia nói. A, lúc này, những người kia mới nghĩ đến, nếu như bọn hắn đều đi làm quốc vương, như vậy Đại Hán Đế Quốc những cái kia người có năng lực cũng không có, toàn bộ đế quốc cơ cấu liền hoàn toàn báo hỏng. Mọi người nói một chút, có biện pháp gì hay không? Ta nghe một chút. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem bọn hắn nói. Cái này đây là một cái phiền toái sự tình a. La Tín nghe được, cũng rất khó khăn nói. Mà lại quân đội, các ngươi có tiền tổ kiến quân đội sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục cười hỏi bọn hắn. Bệ hạ kia nếu không, chúng ta trước không tổ kiến quân đội. Đến lúc đó đế quốc trước trú quân tại chúng ta bên kia, chúng ta không được quân đội cũng được, không có quân đội, liền không có chiến tranh. Giang Khải đứng lên, nói với Hồ Hảo. Đúng, không được quân đội, bớt đánh lẫn nhau. Đằng sau những cái kia hầu tước trở xuống người, cũng hô lên. Ý của các ngươi đâu? Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng bọn hắn những cái kia vương gia quận vương hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1106. Phân đất phong hầu thủ tục quy định. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hỏi bọn hắn kiến quốc về sau, quân đội sự tình, những cái kia hầu gia trở xuống người, thì là nói không được quân đội. Bởi vì bọn hắn biết, muốn phát triển quân đội kia là cần không ít tiền, mà lại bọn hắn đến lúc đó phân đến thổ địa không nhiều, nếu như muốn nuôi quân đội, không nhất định có thể nuôi nổi. Mấu chốt nhất là, nếu như những cái kia vương gia kiến quốc ở bên cạnh họ, bên kia những cái kia vương gia quốc thổ diện tích liền sẽ phi thường lớn, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể tổ kiến lượng lớn quân đội, như thế liền đối bọn hắn những cái kia tiểu quốc có uy hiếp, cho nên, rất nhiều quốc gia nhỏ là không chủ trương thành lập quân đội. Hồ Hảo nghe được những cái kia hầu gia trở xuống hôn tước ý kiến về sau. Lập tức liền nhìn xem những cái kia vương gia, hỏi hỏi ý tứ của bọn họ. Toàn bằng bệ hạ làm chủ. Lúc này, Lý Kình Tùng mấy người bọn hắn vương gia còn có quận vương lập tức nói với Hồ Hảo. Ha ha, bằng chấm làm chủ, vậy cũng là ý vì các ngươi muốn thành lập quân đội. Ừ, cũng không phải không được, chấm muốn hỏi ngươi một chút, ai giúp các ngươi quản lý quân đội. Quân đoàn trưởng trở lên sĩ quan, hiện tại trên cơ bản đều có huân tước. Đến lúc đó quân đội của các ngươi, ai quản lý? Để những sư trưởng kia đi giúp ngươi quản lý quân đội, cũng không phải là không được, thế nhưng là ngươi có thể cho bọn hắn huân tước. Cho bọn hắn huân tước, các ngươi liền phải điểm đất đai cấp bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn còn sẽ cùng theo các ngươi sao? Một cách khác, các ngươi có thể từ đế quốc mang đi bao nhiêu tướng quân? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Bệ hạ, ý của ngươi là? Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo, không hiểu hỏi. Hắn là nghĩ đến, nếu như thành lập quốc gia, làm sao cũng muốn thành lập quân đội. Ý của chấm A, các ngươi trước nghe một chút, dựa theo chấm ý nghĩ, chấm cho các ngươi thổ địa, nhưng là các ngươi hàng năm nhất định phải có 2/3 thời gian tại đế quốc phục vụ, liền tiếp tục đảm nhiệm đế quốc chức quan. Đồng thời, chờ các ngươi trăm năm về sau, đế quốc đoán chừng cũng hoàn thành nhân tài thay đổi, đồng thời các ngươi hậu đại cũng không cần đến đế quốc nhậm chức, có thể chuyên tâm quản lý đế quốc của các ngươi. Mà quân đội sự tình chấm là nghĩ như vậy, làm ra một cách lâu dài kế hoạch đi ra tỉ như 10 năm chỉ có thể các ngươi có thể có bao nhiêu bộ đội, 20 năm bên trong các ngươi có thể có bao nhiêu bộ đội. Tại chấm nhìn lại, 5 năm bên trong các ngươi tốt nhất là không được có được quân đội, bởi vì các ngươi cũng không đủ tiền đến nuôi một chi bộ đội, cũng không thể nói để cho ta xuất tiền cho các ngươi nuôi quân đội. Chấm đem diện tích lớn như vậy quốc thổ đều cho các ngươi còn phải chấm xuất tiền cho các ngươi nuôi quân đội, cái này không thực tế. Bất quá, đế quốc có thể phái ra quân đội đối với các ngươi các quốc gia chú quân phí tổn, các ngươi giao lên là được, bộ đội đế quốc, tại 10 năm bên trong, bảo hộ các ngươi các quốc gia an toàn, như thế nào? Cái này 10 năm, các ngươi có thể một lòng phát triển quốc gia mình kinh tế, dân chúng cuộc sống bây giờ đã rất khổ, chấm hy vọng các ngươi có thể đem ý nghĩ thả đang phát triển quốc gia lên. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Những người phía dưới kia nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, cái này có thể, nếu quả như thật cho chúng ta phân đất phong hầu thổ địa, chúng ta cũng đúng là không có tiền đến phát triển quân đội. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Còn có một chuyện tương lai, các ngươi mặc dù là đế quốc hôn tước, nhưng là một khi điểm thổ địa, như vậy hôn tước điểm chuyện tiền bạc, liền đình chỉ, dù sao thổ địa kia lên sản xuất, vượt xa đế quốc muốn điểm cho tiền của các ngươi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Minh bạch, cái này không có việc gì. Phía dưới những hôn tước kia khẽ gật đầu nói. Tốt, đã mọi người cũng không có ý kiến, như vậy ta cũng làm người ta khởi thảo phân đất phong hầu điều kiện, đến lúc đó cùng đi thảo luận một chút. Mặt khác, phân đất phong hầu thời gian, mọi người nói một chút, nên chừng nào thì bắt đầu. Chấm trước nói một chút, Đại Hán đế quốc quốc thổ, muốn bao quát nguyên lai Trung Linh quốc, Đông Chi quốc, Đông Hiển quốc, Đông Quận quốc, Đông Châu nước. Đồng thời tại mặt phía nam bên kia, đế quốc cần dọc theo đường ven biển hướng mặt trước thúc đẩy 500 cây số, cái này làm Đại Hán đế quốc quốc thổ, phía đông còn có một số thổ địa chấm chuẩn bị phân đi ra. Nhưng là, lúc nào điểm, mọi người muốn nói một chút. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục xem bọn hắn nói. Bệ hạ, cái này muốn ngươi làm chủ, chúng ta cũng không thể nói a. La Tín ngồi ở phía dưới, nhìn xem Hồ Hạo nói. Đúng vậy a, chúng ta tốt như vậy nói chừng nào thì bắt đầu. Tướng quân khác thì là cười nói, hiện tại là Hồ Hạo điểm đất đai cấp bọn hắn, lúc nào điểm đương nhiên phải Hồ Hạo định đoạt. Ừ, chấm làm chủ thế nhưng là nếu như bây giờ điểm, chúng ta chỉ có thể điểm trung vực thổ địa, nếu như chờ chúng ta đặt xuống bốn vực khác thổ địa, như vậy chúng ta có thể đủ phần đích thổ địa liền càng nhiều. Mà lại, chấm phải nhắc nhở mọi người chính là, nhân khẩu hiện tại muốn so thổ địa càng trọng yếu hơn, hiện tại trung vực rất nhiều nơi đều là khu không người, nếu như không có nhân khẩu di dân đi qua, đến lúc đó cho các ngươi thổ địa, các ngươi cũng phát triển không nổi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ, cái này, bệ hạ, liền không thể để dân chúng rời qua đi sao? Tiêu Toàn nghe được, ngẩng đầu nhìn ngồi ở phía trên Hồ Hạo, hỏi. Chấm làm sao có thể để bọn hắn di dân đi qua, chấm còn ra lệnh cho bọn họ đi. Cái này muốn các ngươi hấp dẫn dân chúng đi qua, xuất ra chỗ tốt của các ngươi đến, hấp dẫn bọn hắn đi qua. Cái này chấm nhưng giúp không là cái gì bận biểu a, muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Bất quá nói đến chỗ này. Ta cảm giác bốn vực khác thổ địa muốn so trung vực đánh bao nhiêu thổ địa đều tốt hơn. Các ngươi ngẫm lại xem, bên kia có đầy đủ nhân khẩu, bọn hắn thực ra thì là có không ít tài nguyên, chỉ bất quá, bọn hắn không có tiền khai phát, mà lại nhân khẩu nhiều, liền mang ý nghĩa thị trường lớn, nhân lực tài nguyên đủ, muốn phát triển kinh tế hay là vô cùng nhanh. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem bọn hắn nói. Bệ hạ. Nếu không đánh xong bốn vực lại điểm đi, như vậy mọi người có thể lựa chọn địa phương liền có thêm. Lý Kình Tùng ngồi ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn Hồ Hạo nói. Ừ, bệ hạ, ta cũng cho rằng đánh xong bốn vực khác lại điểm, như vậy mọi người cũng có thể phân đến càng nhiều thổ địa. La Tín nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Đúng, chờ đánh xong bốn vực khác lại nói. Tướng quân khác cùng hôn tước nghe được, đều là gật đầu. Ừ, còn có ý kiến khác biệt sao? Có cái gì thì nói cái đó. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Bệ hạ, không đánh xong bốn vực lại nói bằng không. Bệ hạ ngươi bây giờ cho chúng ta thổ địa cũng vô dụng, chúng ta cũng không đủ nhân khẩu, mà lại tựu trung vực như thế chút thổ địa. Lần này chúng ta tác chiến theo công lao để tính, có thể phong tước quá nhiều người. Ta đánh giá tính toán xuống, đến lúc đó tất cả mọi người không được chia bao nhiêu thổ địa, mà lại còn chưa nhất định có thể phân đến nơi tốt. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cách khác hôn tước nghe được, khẽ gật đầu, bọn hắn cũng nghĩ như vậy, hiện tại trung vực liền lớn như thế, hơn nữa còn có nhiều như vậy hôn tước cùng một chỗ điểm. Như thế a, thế nhưng là đánh trận, luôn luôn có ngoài ý muốn. Nếu như một mực không hạ được đến làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực không phân. Đến lúc đó các ngươi liền nên nói chấm không giữ chữ tín. Ừ, nếu không như thế, hai năm về sau mặc kệ chúng ta đặt xuống bao nhiêu thổ địa, mặc kệ bốn vực khác chúng ta chiếm lĩnh bao nhiêu, đến lúc đó chúng ta đều chia hết, như thế nào? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía dưới những tướng quân kia nói. Tốt, có thể. Tướng quân khác nghe được, khẽ gật đầu nói đi, hiện tại muốn điểm thổ địa quá ít, bọn hắn cũng hy vọng có thể nhiều đánh xuống một chút thổ địa xuống tới, như vậy mọi người tốt điểm. Ừ, đã như thế kia cứ như vậy định ra tới, 2 năm về sau điểm thổ địa, chia xong thổ địa về sau, 10 năm về sau, các ngươi bắt đầu tổ kiến bộ đội của mình, ngay từ đầu, là bộ đội của đế quốc chúng ta tại các ngươi quốc thổ trú quân. Tranh thủ 30 năm sau, các nơi trú quân thu hồi, cả quốc gia quốc phòng, liền giao cho các ngươi đi quản lý, đồng thời ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, phòng ngừa chiến tranh phát sinh. Mặt khác, các ngươi tại về hưu trước đó, hàng năm 2/3 thời gian tại đế quốc làm việc, 1/3 thời gian tại các ngươi trong nước làm việc. Còn có ý kiến gì không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nhìn xem bọn hắn hỏi. Không có. Những người kia nghe được, tất cả đều lắc đầu nói. Vậy thì tốt, điểm thời điểm, rút thăm, vương gia không cần rút thăm, cái khác quận vương phía dưới người đều muốn rút thăm. Vương gia địa phương, chấm đến chỉ định, dù sao, vương gia quốc thổ cũng đủ lớn, nếu như ngẫu nhiên điểm, cũng không biết phân đến địa phương nào đi, mà lại cũng không là địa phương nào, đều có thể có đầy đủ thổ địa phân cho quốc vương. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Tốt! Những người khác cũng khẽ gật đầu, Lý Kình Tùng bọn hắn cũng không có ý kiến, bọn họ cũng đều biết, vương gia là có thể phân đến 30 cái tỉnh trở lên thổ địa. Hồ Hảo khẳng định là cần vì bọn họ chỉ định một chỗ. Tốt kia chuyện này đã vượt qua, hiện tại thảo luận một chút chuyện tiến công Nam vực, các vị tướng quân có ý kiến gì có thể nói một chút. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Bệ hạ, ý kiến khác ta không, ta muốn dẫn bộ đội ra ngoài tác chiến, Nam vực chiến tranh ta muốn tham gia. Lúc này, Diệp Tử Phong đứng lên, mở miệng nói ra. Đúng bệ hạ. Ta cũng muốn tham gia. Lư Quảng Thắng lúc này cũng đứng lên, nói với Hồ Hảo. Bệ hạ, ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Lúc này những tướng quân kia tất cả đều đứng lên, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta nói các ngươi cả đám đều điên rồi a, đều đi đế quốc quốc phòng còn cần hay không? Lại nói, đánh một cái Nam vực cần chúng ta đế quốc nhiều bộ đội như vậy xuất động sao? Nếu như xuất động nhiều bộ đội như vậy, đây không phải là đánh chấm mặt sao? Quân đội của đế quốc liền vô dụng như vậy rồi. Hồ Hảo nhanh chín điểm xuống mặt những tướng quân kia đứng lên, lập tức cười mắng lên. Bệ hạ, ta muốn kiến công lập nghiệp. Diệp Tử Phong đứng lên nói. Đúng, chúng ta còn muốn kiến công lập nghiệp. Bạch Dạ đứng ở nơi đó nói. Các ngươi a, muốn phong thân vương cứ việc nói thẳng, ta phiền các ngươi như thế dối trá. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, chỉ vào bọn hắn mắng. Hắt hắt hắt hắt. Những tướng quân kia nghe được, tất cả đều ngượng ngập nở nụ cười. Lần này ta cùng đại tướng quân làm quyết định, 5 điều tuyến tiến công Nam vực, mỗi cái phương hướng đại khái là 3 triệu bộ đội, mỗi điều tuyến bổ nhiệm một cái tư lệnh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem bọn hắn vừa cười vừa nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1107. Không ngăn nổi. Hồ Hảo ngồi ở phía trên nói, kế hoạch là 5 điều tuyến tiến công Nam vực, mỗi điều tuyến bổ nhiệm một cái tư lệnh. Phía dưới những tướng quân kia nghe được, cao hứng không được, đều muốn đảm nhiệm tư lệnh. Nhất là những thượng tướng kia trước đó được phong làm quận vương, bọn hắn hy vọng có thể đảm nhiệm tư lệnh, nếu như đến lúc đó bọn hắn có thể xử lý Nam vực những quốc gia kia, như vậy bọn hắn có khả năng phong làm thân vương. Mà những cái kia công tước, hầu tước nhóm, thì là hy vọng có thể điều động bộ đội của mình đi qua đánh, chỉ muốn đi qua đánh, khẳng định như vậy là có chiến công. Lần này tiến công Trung vực mấy cái quốc gia khác, Hồ Hảo chỉ là phong quận vương và thân vương, công tước cùng hầu tước còn không có phong, chủ yếu là hiện tại chiến công còn tại đánh giá, nếu như đánh giá xuống tới đoán chừng ngay trong bọn họ, có không ít tư lệnh tập đoàn quân trước đó là hầu tước, có thể muốn phong làm công tước. Mà trước đó là công tước có khả năng được phong làm quận vương, bá tước thì là có khả năng phong làm hầu tước. Tư lệnh bổ nhiệm, đến lúc đó từ quân bộ bên kia quyết định, chấm cũng hy vọng các ngươi đến lúc đó tiến công Nam vực thời điểm, có thể nhanh chóng xử lý những quốc gia kia. Trước mắt, không quân chúng ta bộ đội, hải quân bộ đội, còn có hải quân lục chiến đội bộ đội, đã xuất động, hiện tại đang đánh thông chúng ta đến bên kia lối đi. Ở trên biển, đế quốc chúng ta hải quân, hay là vô địch, liên quân bên kia hải quân, bọn hắn không dám đi đến tới. Cho nên chỉ muốn bộ đội của chúng ta có thể chống đỡ đạt đến Nam vực bên kia, như vậy chúng ta hậu cần tuyến là an toàn, liên quân bên kia cũng không có thực lực kia đến tiến công chúng ta hậu cần tuyến. Nhưng là có một chút, chấm cần phải ở chỗ này nhắc nhở các ngươi, chính là không được đồ sát dân chúng, chúng ta đi qua cũng coi là xâm lấn, mặc dù chúng ta là mang theo những lương thực này đi qua, nhưng là các ngươi ai dám cam đoan, những dân chúng kia có đầy đủ những lương thực này về sau, không biết nhớ kỹ chúng ta đồ sát cừu hận đâu. Đến lúc đó các ngươi còn thế nào quản lý bên kia đúng hay không? Mà không đồ sát, cũng liền mang ý nghĩa. Một khi liên quân bên kia bộ đội muốn đầu hàng, chúng ta cũng phải tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, binh lính của bọn hắn, cởi xuống quân trang thì là dân chúng, người nhà của bọn hắn thì là dân chúng. Điểm ấy ta hy vọng các ngươi có thể cân nhắc lâu dài, điểm trận chiến tranh này chết người đủ nhiều, mặc kệ là dân chúng của Trung vực, hay là dân chúng của liên quân bên kia, đều đã chết rất nhiều. Mà lại tiếp xuống tiến công chiến đấu, chấm nghĩ. Dân chúng của liên quân bên kia, hay là sẽ tiếp tục gặp nạn, cho nên, mọi người khắc chế một chút, chúng ta là cần muốn trường kỳ thống trị bên kia, liền cần bảo trì khắc chế, đừng cho bên kia dân chúng cơm đều ăn không đủ no tình huống dưới, còn muốn lấy phản kháng chúng ta, vậy thì phiền toái. Hồ Hảo ngồi ở phía trên, đối những tướng quân kia nói. Yên tâm đi bệ hạ, chúng ta hiểu, hiện tại chúng ta chỉ là cần muốn xử lý những cái kia đế vương thống trị, giải tán bộ đội của bọn hắn là được. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Không sai, Tiêu Toàn, ngươi cũng nghĩ đi. Hồ Hảo nghe được Tiêu Toàn nói lời, mở miệng hỏi. Trước đó Tiêu Toàn thế nhưng là đối với liên quân bên kia phi thường hận, hận không thể giết sạch bọn hắn, hiện tại Tiêu Toàn lại còn nói rõ trợn nhìn. Nhìn tới vẫn là lợi ích, hiện tại ai cũng không biết đến lúc đó có phải hay không phân đến Nam vực, đều hy vọng một khi điểm đi qua, dân chúng không nên phản kháng liền tốt. Ừ, bệ hạ, mời bệ hạ cho phép. Tiêu Toàn nói đứng lên, nghiêm đứng ở nơi đó nói. Chấm không ở nơi này nói, đến lúc đó quân bộ các ngươi mình họp thảo luận ai đi. Nếu là ta hiện tại đáp ứng ngươi, như vậy cách khác những người này đoán chừng lập tức liền muốn đứng lên, hướng chấm tỏ thái độ muốn đi chấm trả lời thế nào các ngươi. Hồ Hảo cười nói. Tiêu Toàn nghe được, thì là nở nụ cười, bởi vì hắn nghe được Hồ Hảo nói là quân bộ quyết định, mà hắn thì là quân bộ người ở bên trong, làm một cái tư lệnh hay là không có vấn đề, cho nên nghe được Hồ Hảo nói như vậy, ngượng ngùng cười, sau đó ngồi xuống. Dù sao chính là nhớ kỹ, chiến tranh khổ nhất chính là dân chúng, ta hy vọng các ngươi có thể thiện đãi bên kia dân chúng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hay là hơi cười nói. Vâng. Những người kia nghe được, lập tức hô. Tiếp theo, Hồ Hảo liền tiếp tục nói với bọn họ lấy tiến công Nam vực bên kia chú ý hạng mục, bao quát viện hành chính bên này cần phải làm cho tốt công việc gì, quân bộ bên này đối viện hành chính bên kia có yêu cầu gì, nói hết ra quân bộ cùng viện hành chính cùng một chỗ thảo luận. Mà hành chính viện bên này đối bộ đội có yêu cầu gì cũng muốn nói ra đến, như vậy mọi người đều đã nói ra ý kiến thống nhất, nhất trí đối phó Nam vực. Tiến công Nam vực chỉ là bắt đầu, bọn họ cũng đều biết, Hồ Hảo nhưng không đơn thuần là muốn tiến công Nam vực đơn giản như vậy, cái khác mấy cái vực, Hồ Hảo đều là muốn tiến công, những cái kia tham gia qua lần này xâm lấn Trung vực tác chiến liên quân đi qua theo Hồ Hảo đều muốn xử lý, chỉ có những cái kia trung lập quốc gia, Hồ Hảo sẽ không đi công kích. Hội nghị kết thúc về sau, Hồ Hảo trong hoàng cung mở tiệc chiêu đãi những đại thần kia. Cũng coi là sớm cho bọn hắn tổ chức hội chúc mừng. Mà tại liên quân bên kia cuộc sống của bọn hắn liền khổ, bọn hắn hiện tại cũng không có đi họp thương lượng nên làm gì bây giờ, bởi vì bọn hắn đạt được tin tức, bộ đội Hồ Hảo đã tại hướng bên này Nam vực bên kia đi đến, hải quân cùng không quân bộ đội đều đã xuất động. Bệ hạ, tin tức mới nhất, Hồ Hảo hải quân bộ đội đã hộ đưa bọn hắn không quân bộ đội, còn có lục quân bộ đội tại Nam Dương bên này chiếm lĩnh hòn đảo. Đoán chừng tối đa nửa tháng, bộ đội Hồ Hảo liền sẽ quy mô lớn hướng chúng ta bên này tiến công bệ hạ, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Tần Lãng Phu đi tới Khâm Lý Hãn trên bàn bên cạnh, nhìn xem chính đang bận biểu xem văn kiện Khâm Lý Hãn nói. Sợ cái gì? Tới ta liền đầu hàng, ta trước đó nói với Hồ Hảo qua, chỉ cần hắn đến, ta liền đầu hàng, ta sẽ không cùng hắn đánh, không đánh được. Dù sao bọn họ đi tới thương thuyền của chúng ta cũng muốn đi qua, dân chúng của chúng ta cũng không có những lương thực này, ta chết đi có thể đổi dân chúng một ngụm những lương thực này, có thể đổi dân chúng ăn cơm no cũng được rồi. Khâm Lý Hãn nhìn xem văn kiện, phi thường tỉnh táo nói. Bệ hạ, chúng ta chẳng lẽ không chống cự sao? Đế quốc chúng ta còn có quân đội, ta nghĩ, dân chúng hay là ủng hộ ngươi? Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó. Nhìn xem Khâm Lý Hãn nói, không được, tới, liền mệnh lệnh bộ đội của chúng ta đầu hàng, những người như chúng ta đây, phải làm cho tốt hẳn phải chết chuẩn bị, thực ra đánh cũng là đánh không lại, đánh đơn giản là kéo dài điểm chết vong thời gian, làm gì để những người tuổi trẻ kia đi theo chúng ta đi chịu chết đâu. Khâm Lý Hãn để tay xuống lên văn kiện, nhìn xem Tần Lãng Phu nói, ai đi, nghe bệ hạ. Hy vọng bộ đội Hồ Hảo đến đây, đến lúc đó có thể cho bách tính chúng ta một ngụm những lương thực này ăn. Tần Lãng Phu nghe được, đứng ở nơi đó thở dài nói. Hừ, hiện đang lo lắng không phải chúng ta, là Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc. Bọn hắn trước đó là nghĩ đến khuyết chương, lúc kia đánh trung vực, bọn hắn còn không có xuất toàn lực, bảo lưu lại thực lực, có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn chẳng lẽ còn có thể là bộ đội Hồ Hảo đối thủ. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói. Bệ hạ, nếu như lúc kia xuất toàn lực, cách cục có thể thay đổi sao? Tần Lãng Phu nghe được, suy nghĩ một chút, nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi. Ha ha, không thể chân chính có thể thay đổi cách cục, đó chính là chúng ta ngay từ đầu không nên tiến công Đông Linh Quốc, chỉ cần chúng ta không tiến công Đông Linh Quốc, như vậy Hồ Hảo liền chưa thức dậy cơ hội. Hồ Hảo không có cơ hội, cách cục mới có thể chân chính thay đổi. Đáng tiếc, Lão Thiên là đứng tại trung vực bên kia, không phải đứng tại chúng ta bên này. Khâm Lý Hãn cười khổ lắc đầu nói. Tần Lãng Phu nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này, tại Đan Lý Quốc bên kia, hiện tại bọn hắn cũng biết, bộ đội Đại Hán Đế Quốc là muốn tiến công Nam vực, mà tiến công Nam vực. Bọn hắn Đan Lý Quốc là trốn không thoát, hiện tại bọn hắn hải quân vẫn chưa về, cho dù là trở về, bọn hắn cũng không dám đi đối mặt Đại Hán Đế Quốc hải quân. Bệ hạ, An Đức Tư đến rồi. Lúc này, ngồi ở chỗ đó cau mày nhìn tình báo An Đức Liệt, nghe được xuống mặt người báo cáo. Mời tiến đến. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Sau đó buông xuống trên tay mình tình báo, đứng lên, chắp tay sau lưng nghĩ đến nên làm cái gì. Đại ca. An Đức Tư tới về sau quát lấy An Đức Liệt. Ừ, ngồi. Thấy được Đại Hán Đế Quốc bên kia tin tức đi. Bộ đội Hồ Hảo ngay tại mở lối đi, bọn hắn muốn tiến công Nam vực, bọn hắn hiện tại chẳng lẽ không muốn vào công bộ đội chúng ta tại Trung vực, liền tới tiến công chúng ta Nam vực. Đây rốt cuộc là vì cái gì? An Đức Liệt để An Đức Tư ngồi xuống đồng thời hỏi. Liên quan tới vấn đề này, hắn nghĩ mãi mà không rõ, trước đó kế hoạch của Khâm Lý Hãn thật là tốt, nhưng là Hồ Hảo cũng không có dựa theo kỳ vọng của bọn hắn đến đánh, chẳng mấy chốc sẽ tiến công Nam vực. Đại ca, cái này ta cũng nghĩ không thông, theo lý thuyết, bọn hắn chuyện của Trung vực đều không có giải quyết, liền tới tiến công chúng ta, rất liều lĩnh a. Bất quá nghĩ đến Đại Hán Đế Quốc quân lực cường đại như thế, cũng là có thể lý giải, bọn hắn trước đó tại Trung vực tác chiến thời điểm liền là đồng thời mấy đầu tuyến tác chiến, hiện tại mở chúng ta Nam vực chiến tuyến, thì là có khả năng. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, nói với An Đức Liệt. Đáng chết, nếu như bộ đội Hồ Hảo đến Trung Vực, cái thứ nhất công kích quốc gia khẳng định là chúng ta Đan Lý Quốc, còn có chính là Mã Lạp Quốc. Mà trước đó Khâm Lý hắn nói, một khi bộ đội Hồ Hảo muốn công kích hắn, hắn liền sẽ đầu hàng. Hắn một đầu hàng, chúng ta liền phiền toái, đến lúc đó Hồ Hảo tại chúng ta bên này liền sẽ đưa lên càng nhiều bộ đội. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó lo lắng nói. Hiện tại hắn đã mệnh lệnh bộ đội tại các cái địa phương xây dựng phòng tuyến, tăng cường những cái kia công sự phòng ngự, thế nhưng là có thể hay không đứng vững Đại Hán Đế Quốc bộ đội bên kia tiến công, trong lòng của hắn cũng không có lực lượng, cho nên rất thấp thỏm. Đại ca, chúng ta khả năng ngăn không được, hay là phải nghĩ một chút biện pháp mới được. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, nhìn xem ở nơi đó phát sầu An Đức Liệt nói. Ta biết, thế nhưng là, thật ngăn không được sao? Cho dù là kéo mấy năm cũng không được sao? Ngươi chỉ huy qua bộ đội tác chiến, ngươi giúp ta phân tích có biện pháp nào có thể ngăn chặn Hồ Hảo mấy năm. An Đức Liệt nhìn xem đệ của mình nói. Đại ca, ta không có cách nào, không nói trước Hồ Hảo bên kia sức chiến đấu, liền nói chúng ta bên này những lương thực này, nếu như Hồ Hảo khống chế chúng ta chủ yếu sinh lương khu, dân chúng của chúng ta liền không sẽ làm theo chúng ta, bọn hắn cần lương thực. An Đức Tư nhìn xem An Đức Liệt bất đắc dĩ lắc đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1108. Đêm trước khi tiến công Nam Vực. An Đức Tư nói với An Đức Liệt, bọn hắn là không có cách nào ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo, dù sao trên đất bằng tác chiến, bộ đội Hồ Hảo có thể nói là vô địch, bọn hắn cùng Hồ Hảo tại Trung Vực đánh nhiều lần như vậy, đều đánh không lại. Mà bây giờ, bộ đội Đan Lý Quốc đều bị tiêu hao không sai biệt lắm, bộ đội tinh nhuệ mặc dù còn có chút, nhưng là cùng bộ đội Đại Hán Đế Quốc so căn bản cũng không đủ nhìn, tăng thêm những lương thực này dự trữ cũng không phải rất đủ. Một khi bộ đội Hồ Hảo giết tới, khống chế sinh lương khu có lẽ một năm là có thể xử lý Đan Lý Quốc, mà cái này một năm, hay là nói bộ đội Hồ Hảo khống chế sinh lương khu về sau, không lại tiến công, chính là cùng bọn hắn hao tổn. Nếu như bộ đội Hồ Hảo còn muốn tiến công, như vậy đến lúc đó liền càng thêm khó đánh. Đáng chết, Hồ Hảo khống chế Trung Vực còn chưa đủ, còn muốn khống chế chúng ta cái khác bốn vực hay sao? An Đức Liệt chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó mắng lên. Đại ca, hiện tại chúng ta cần phải làm là, làm tốt rút lui chuẩn bị, rút lui đến quốc gia khác đi, thậm chí đến cái khác vực đi, bao quát bộ đội của chúng ta đều muốn đưa tiến một bộ phận, nếu như không thể đưa đi một bộ phận, tương lai của chúng ta là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó, nhìn đứng ở nơi đó An Đức Liệt nói. Đưa tiến, đưa đến địa phương nào đi? Hồ Hảo nếu như chỉ là tiến công Nam Vực, ngươi cho rằng có thể sao? Cái khác Tam Vực, hắn cũng sẽ tiến công cả cái hành tinh, ta dám nói, chỉ có những cái kia không có xuất động qua bộ đội quốc gia có thể may mắn thoát khỏi. Quốc gia khác đoán chừng cũng phiền phức. Hồ Hảo bên kia chuẩn bị phân đất phong hầu đất đai cấp hắn những huân tước kia, mà lại nghe nói Hồ Hảo bên kia đều đã làm ra cao sản lượng những lương thực này hạt giống, chúng ta là không đường có thể lui, quốc gia khác cũng giống như vậy, chuyện sớm hay muộn. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nói với An Đức Tư. Thực ra An Đức Liệt trong lòng là biết đến, chỉ bất quá hắn không muốn thừa nhận, bởi vì hắn không cam tâm, lúc đầu nếu như không đánh Trung Vực, hắn là có thể tiến công Nam Vực quốc gia khác, đồng thời mở rộng quốc gia mình lãnh thổ. Mà lại quốc gia bọn hắn kinh tế vẫn là có thể, những lương thực này cũng thiếu không nhiều, hàng năm nhập khẩu những lương thực này chiếm so cũng không cao, cho nên hắn có cái này hùng tâm. Nhưng là hiện tại bởi vì tiến công Trung Vực đem Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc bộ đội cho dẫn tới bên này, hiện tại đế quốc bọn hắn muốn mất nước. Đại ca, trong lòng ngươi là rõ ràng, vậy ta cũng không nói cái gì, hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút đối sách, nhìn xem có thể hay không mất nước. An Đức Tư ngồi ở chỗ đó nói. Không mất nước. Không thể nào. An Đức Liệt khẽ gật đầu, sau đó trong lòng thở dài nói. tìm Hồ Hạo Đàm đâu? An Đức Tư tiếp tục hỏi. Đàm? Không có khả năng, trước đó những cái kia trung vực quốc gia đi tìm Hồ Hạo Đàm, cái gì cũng không có nói tiếp, chúng ta đi tìm Hồ Hạo Đàm, Hồ Hạo dám cùng chúng ta đàm, dân chúng của trung vực có thể đáp ứng. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó nói. Đại ca, liên hệ Nam vực tất cả quốc gia, chúng ta thống nhất điều động bộ đội, như thế có thể làm sao? Chỉ cần có thể ngăn trở bộ đội Hồ Hạo là được, nếu như có thể ngăn trở bọn hắn 2 năm trở lên, ta muốn Hồ Hạo bên kia cũng tiêu hao không nổi, đến lúc đó bọn hắn có thể sẽ nói chuyện. An Đức Tư mở miệng nói ra. Thực ra hắn cũng biết, không có biện pháp nào khác, hiện tại chỉ bất quá không muốn nhìn thấy quốc gia của mình mất nước, cho nên vẫn là phải buộc mình nghĩ ra biện pháp đến, còn nước còn tát, chỉ có như thế mới có một tia hy vọng. Không phải mỗi quốc gia dân chúng đều sẽ chống cự bộ đội Đại Hán Đế Quốc, nhất là bộ đội Hồ Hạo mang đến những lương thực này thời điểm, bọn hắn liền càng thêm không biết phản kháng. Mà lại một khi Hồ Hạo bên kia đưa tới những lương thực này tin tức truyền đến bộ đội, ngươi nhận vì bộ đội của chúng ta còn có thể tiếp tục cùng Hồ Hạo đánh sao? Có lẽ chúng ta bên này còn tốt hơn chút. Nhưng là quốc gia khác bộ đội, một khi đạt được tin tức này, ta đoán chừng những binh lính kia cũng sẽ không chống cự. Bọn hắn muốn chính là những lương thực này. Những lương thực này mới là Hồ Hạo tiến công Nam vực cùng cái khác Tam vực lợi hại nhất lợi khí. Nếu như Hồ Hạo chờ đánh xong về sau cho dân chúng phát hạt giống sản lượng cao, như vậy toàn bộ cái khác bốn vực cách cục lập tức liền có thể ổn định lại, đến lúc đó không có người nhớ kỹ trước đó quốc gia. An Đức Liệt chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó thở dài nói, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Đây cũng chính là Mã Lạp quốc quốc vương Khâm Lý hắn nói, một khi bộ đội Hồ Hạo giết tới, hắn sẽ cả nước đầu hàng nguyên nhân. An Đức Tư mở miệng hỏi. An Đức Liệt khẽ gật đầu. Đáng chết. An Đức Tư thấy được mắng một câu. Sau đó một đoạn thời gian toàn bộ Nam vực bên kia quốc vương, người người đều lòng người bàng hoàng, hiện tại bọn hắn cũng không biết bộ đội Hồ Hạo đến địa phương nào, lúc nào có thể tiến công bọn hắn Nam vực, tiến công Nam vực về sau, bọn hắn rốt cuộc làm như thế nào đến chống cự bộ đội Hồ Hạo. Đây đều là những quốc vương kia nhóm lo lắng cùng so sánh, Khâm Lý hắn có thể là nhất không lo lắng người. Lúc này hắn đang cùng Hồ Hạo gọi điện thoại. Bộ đội nhanh đến đi. Lúc nào tiến công? Ta phái người đi hoan nghênh các ngươi đi. Khâm Lý hắn tại nhận điện thoại về sau, nói với Hồ Hạo. Ha ha, ngươi thật đầu hàng a. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười có chút giật mình hỏi. Thật đầu hàng vô điều kiện, ta nghĩ ngươi Hồ Hạo là không nhìn nổi chúng ta bên này dân chúng chết đói. Ta đầu hàng, ngươi sẽ đưa những lương thực này đến đây đi. Khâm Lý hắn trong điện thoại hỏi. Ừ, sẽ thời điểm tiến công liền sẽ có lượng lớn thương thuyền đi theo tới trang lượng lớn những lương thực này. Hồ Hạo ngồi trong thư phòng cầm điện thoại vừa cười vừa nói. Vậy là được rồi, ngươi có thể cùng ngươi bộ đội ở tiền tuyến nói, không cần lo lắng, chỉ muốn bộ đội của các ngươi xuất hiện tại ta lãnh hải. Ta liền tuyên bố đầu hàng, tuyên bố chúng ta cả nước đầu hàng, ta cũng sẽ hô hào dân chúng của đế quốc chúng ta, không nên phản kháng, chúng ta là không phản kháng được, mà lại bộ đội của ngươi tới, sẽ đưa tới những lương thực này. Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Ừ, vì cái gì không một chút chống cự? Hồ Hảo nghe được, hay là không hiểu hỏi. Đánh không lại. Dân chúng của đế quốc chúng ta thương vong đủ đánh, ta trước đó xâm lấn Đông Linh quốc chính là vì một ngụm những lương thực này, hiện tại ngươi đã đến, mang theo những lương thực này đến đây, tương lai ngươi khẳng định sẽ đưa tới hạt giống sản lượng cao, mục đích của ta đã đạt đến. Cho nên, không đánh, lúc nào đến cho cái chính xác thời gian, không cần lo lắng cho ta là đến điều tra tình báo của ngươi, Nam vực bên này quốc gia cơ bản đều biết, ta sẽ đầu hàng. Sẽ không cùng ngươi đánh. Khâm Lý hắn tiếp tục hỏi. Rất nhanh, ngươi cũng không cần thúc tới, ngươi tự nhiên biết. Hồ Hạo trong điện thoại nói. Ừ, còn có một chuyện, ta hoàng gia tử đệ, ngươi có thể hay không đừng giết, ta vừa rồi nói đầu hàng vô điều kiện, cái này xem như ta một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể thiện đợi hoàng gia chúng ta tử đệ, cho bọn hắn một cách làm việc là được, có thể đủ ăn cơm là được rồi. Khâm Lý Hán tiếp tục hỏi. Cho ngươi lưu một cái nam vực hải đảo, những lương thực này ta sẽ cung ứng ngươi mấy năm, chờ cao sản lượng hạt giống đến, ta liền sẽ không cho các ngươi những lương thực này, đến lúc đó các ngươi tại cái kia trên hải đảo sinh hoạt đi. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Khâm Lý Hãn. A, tạ ơn. Không tệ, còn có thể lưu lại cho ta một cái A. Khâm Lý Hãn nghe được, cao hứng phi thường nói. Ừ, bất quá. Ngươi cần đến Đại Hán Đế Quốc, đến Đại Hán Đế Quốc tiền triều Đông Linh Quốc Đế Vương là bị ngươi bức tử, ngươi cần phải đi hắn trước mộ phần lấy cái chết tạ tội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ha ha, không có vấn đề, vậy ta liền sống lâu mấy ngày. Khâm Lý Hán nghe được, cười khổ một cái nói, lúc đầu hắn muốn lấy thân đền nợ nước, thế nhưng là nghe được Hồ Hảo nói như vậy, hắn biết mình muốn chết còn không có đơn giản như vậy. Được, còn có cái gì yêu cầu hay không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Đối với Khâm Lý Hãn, Hồ Hảo là bội phục, người này mặc dù là trước hết nhất xâm lấn Đông Linh Quốc quốc gia, nhưng là, người này cũng là phi thường quang minh lỗi lạc, nên như thế nào thì thế nào, thì là một cái vì bách tính nghĩ hoàng đế. Đáng tiếc, gặp mình, hắn đánh thua, thế nhưng là cho dù là thua, Khâm Lý Hãn cũng không thể phủ định hắn là một cái có năng lực hoàng đế, một cái vì dân chúng quốc gia mình, cho dù là chết, hắn cũng không sợ hãi. Dạng này quốc vương, Hồ Hảo trong lòng là thực lòng tin phục, so trung vực kia mấy cái quốc gia, hắn mạnh hơn nhiều lắm. Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, chắp tay sau lưng, liền đi từ từ ra thư phòng. Lúc này thời tiết, hay là rất nóng bức. Hồ Hảo chính là chắp tay sau lưng đi từ từ tại Càn Minh cung trước mặt những cái kia hành lang bên trong, đằng sau đi theo lượng lớn thư ký cùng nhân viên công tác, bọn hắn cũng không biết Hồ Hảo lúc nào sẽ phát ra mệnh lệnh. Bệ hạ, ngươi đã ra tới 2 giờ. Đại tướng quân đến đây, nói là có chuyện muốn cùng ngươi báo cáo, nhìn thấy ngươi ở chỗ này đi tới, đại tướng quân cũng không đến quấy rầy. Không sai biệt lắm 2 giờ về sau, một cái nhân viên công tác nhắc nhở còn tại vừa đi vừa nghĩ, Hồ Hảo nói. A a, làm sao không nhắc nhở ta? Đi trở về. Hồ Hảo nghe được, đối nhân viên kia nói. Đại tướng quân nói không nên quấy rầy ngươi, nói ngươi đang suy nghĩ quốc gia đại sự. Nhân viên kia giải thích nói. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, bắt đầu đi trở về, trước đó Hồ Hảo chính là Càn Minh cung bên này trong hoa viên đi tới, cho nên rất nhanh liền đến thư phòng bên kia. Mà Trương Đức Bưu an vị tại bên ngoài thư phòng mặt trên ghế salon, nhìn xem văn kiện. Ca! Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu, cười hô lên. Ừ, trở về. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo tới, cũng đứng lên. Có việc. Hồ Hảo thấy được trên tay Trương Đức Bưu cầm mấy phần văn kiện, lập tức hỏi. Ừ. Đến ngươi thư phòng đi nói. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, Hồ Hảo nghe được, liền hướng trong thư phòng đi đến, mà những công việc kia nhân viên đưa qua nước trà về sau, liền lui ra ngoài đóng cửa lại. Đại ca sự tình gì? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối Trương Đức Bưu hỏi. Ngày mai Nam vực Đan Lý quốc thời gian 8 giờ sáng, cũng chính là chúng ta bên này buổi sáng 10 giờ tả hữu, bộ đội của chúng ta bắt đầu đối Nam vực phát động tiến công Nam vực chiến đấu chính thức khai hỏa. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, cầm trong đó một phần văn kiện, nói với Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1109. Thành công đổ bộ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo buổi sáng ngày mai là có thể chính thức tiến công Nam vực. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Ngày mai có thể thành công đổ bộ sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Có thể. Ngày mai chúng ta đầu nhập vào lượng lớn không quân bộ đội, còn có hải quân tàu chiến, hải quân tàu đổ bộ, một lần có thể ném đưa đại khái 3 cái sư đoàn bộ đội, tăng thêm bộ đội trên trời hạ xuống, duy nhất một lần có thể đầu nhập 4 cái sư đoàn bộ đội. Chỉ cần có thể củng cố tuyến đầu trận địa, bộ đội của chúng ta là có thể liên tục không ngừng đặt chân lên đi. Ta dự tính, đến ngày kia, bộ đội của chúng ta có thể hướng mặt trước thúc đẩy 120 cây số tả hữu. Đến lúc đó, chúng ta tại hải đảo bộ đội, liền có thể nhanh chóng vận đưa qua. Đồng thời, chúng ta chỉ cần khống chế 2 cái sân bay, như vậy, lượng lớn bộ đội, liền có thể nhanh chóng vùi đầu vào trong chiến đấu. 5 ngày, là có thể diệt đi chúng ta đổ bộ tuyên truyền nước. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Lần này đổ bộ địa phương lựa chọn tại Nam vực tuyên truyền nước. Quốc gia này là Nam vực một cách trung đẳng quốc gia, bên trái chính là Đan Lý quốc, lại mặt chính là Mã Lạp quốc. Đương nhiên, cùng quốc gia này giáp giới còn có không ít quốc gia, lựa chọn nơi này làm đổ bộ điểm, chính là hy vọng bộ đội có thể nhanh chóng hướng quốc gia khác thúc đẩy, mà quốc gia này thực lực quân sự, hải quân đều không có cái gì. Ừ, liền một cách đổ bộ chút sao? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Ngày mai liền một cách đổ bộ điểm, dù sao chúng ta tàu chiến số lượng có hạn, mỗi lần liền là có thể ném đưa như thế chút bộ đội, cần từng bước đến tranh thủ tại trong vòng nửa tháng, bộ đội của chúng ta tại Nam vực mở 5 cách đổ bộ điểm ra tới. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Hồ Hảo. Nam vực tiến công phải nhanh, không thể kéo, phải nhanh chóng toàn diện chiếm lĩnh Nam vực. Nhưng là cùng bộ đội của chúng ta nói, không có tham gia liên quân tiểu quốc, chúng ta không đánh, kiên quyết không đánh, chúng ta cần lưu lại những quốc gia kia. Đối với chúng ta như vậy, đế quốc quản lý những cái kia phân đất phong hầu việc lớn quốc gia có trợ giúp. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, cái này ta biết, mệnh lệnh sớm liền hạ đạt, mà lại đế quốc viện hành chính bên kia đã phái người tiến về những quốc gia kia. Vì chính là trấn an bọn hắn người bên kia tâm. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Còn có một chuyện chính là Mã Lạp quốc bên kia, giống như bộ đội căn bản cũng không có điều động, thậm chí không có tiến vào trận địa. Chúng ta vệ tinh đồ quay chụp hình ảnh biểu hiện, bộ đội của bọn hắn đều là tại quân doanh bên kia. Chúng ta cũng không biết Khâm Lý hắn rốt cuộc là ý gì. Trương Đức Bưu tiếp tục nói với Hồ Hảo. Hắn muốn đầu hàng, hắn nói, một khi chúng ta tiến công, hắn không biết phản kháng, sẽ mạng khiến bộ đội của bọn hắn đầu hàng, bất quá, cái này cũng là hắn nói, không thể tin hoàn toàn, bất quá, từ ngươi vừa rồi nói bộ đội của bọn hắn không có điều động kia liền có khả năng, chờ chúng ta đánh tới Mã Lạp quốc rồi nói sau. Đến lúc đó, hắn muốn đầu hàng, liền để hắn đầu hàng đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem Trương Đức Bưu giải thích. Ừ tốt, như vậy, chúng ta trong lòng liền có chút lực lượng. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Đúng rồi, những lương thực này đã tại vận chuyển đi. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đã sớm tại vận chuyển, lần này chúng ta tiến công có lượng lớn thương thuyền đi theo chúng ta đi qua, đều là tràn đầy những lương thực này. Là viện hành chính bên kia tổ chức, vạn tính bằng tấn thuyền lớn. Liền vượt qua hơn 5.000 chiếc, mà 100.000 tính bằng tấn thuyền lớn, cũng có hơn 200 chiếc, còn có mấy ngàn tấn, không biết có bao nhiêu. Nếu như không là nghĩ đến chúng ta có hạt giống sản lượng cao, muốn chiếm lĩnh bên kia, đều là thua thiệt, còn không bằng không được bên kia thổ địa. Trương Đức Bưu nghe được, cười khổ nói. Lần này Hồ Hảo bọn hắn muốn tiến công Nam vực còn phải nuôi lớn lượng những lương thực này đi qua, bởi vì Nam vực bên kia. Rất nhiều quốc gia là thiếu khuyết những lương thực này, mà Hồ Hảo bên này căn bản liền không thiếu những lương thực này, không nói trước có thể thỏa mãn toàn thế giới những lương thực này nhu cầu, nhưng là thỏa mãn hơn một nửa nhân khẩu những lương thực này nhu cầu, Hồ Hảo bên này còn có thể làm được. Mà lại chiến tranh bạo phát về sau, Hồ Hảo bên này cũng thu hoạch được một mùa có lượng lớn những lương thực này tồn lương, lần này. Hồ Hảo là đem hoàng gia tồn lương tất cả đều đem ra, bởi vì Hồ Hảo có lượng lớn hoàng ruộng, thổ địa kia đều là hoàng gia. Cho nên trồng trọt những lương thực này thu thuế đều là hoàng gia thu, liền cách này 2 năm, Hồ Hảo hoàng gia những lương thực này đều có thể nuôi sống 2 tỷ dân chúng thời gian 1 năm. Hồ Hảo đem những lương thực này lấy ra chính là vì giảm bớt viện hành chính bên kia gánh vác, bởi vì mua sắm dân chúng những lương thực này thì là rất cần tiền. Mà lại chỉ riêng hoàng gia những lương thực này còn chưa đủ, viện hành chính bên kia hay là cần mua sắm lượng lớn những lương thực này. Bởi vì có hạt giống sản lượng cao, chúng ta mới đi đánh, bằng không đánh xuống đều không có ý nghĩa. Nhưng là đại ca, ngươi không thể không thừa nhận, bốn vực khác tại trận chiến tranh này bên trong, bọn hắn thắng, bởi vì bọn họ mục đích đạt đến, dân chúng của bọn họ, tương lai là có những lương thực này thức ăn. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Đúng vậy a, bọn hắn nhưng thật ra là thắng, bất quá, chúng ta cũng thắng. Duy nhất thua chính là trung vực những quốc gia kia, còn có những thế gia kia, đương nhiên cái khác liên quân bên kia hoàng gia thì là thua, nhưng là dân chúng thắng. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu thừa nhận Hồ Hạo nói rất đúng. Trận chiến tranh này thay đổi đồ vật nhiều lắm, quá nhiều nổi danh gia tộc từ đây biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, mà những quốc gia kia hoàng gia cũng sẽ từ từ làm nhạt, cuối cùng trở thành lịch sử. Ta ngày mai sẽ đi quân bộ bên kia nhìn. Hồ Hạo mở miệng nói ra, tiếp lấy hai huynh để cách thương lượng một chút đánh Nam vực một ít chuyện, Trương Đức Bưu liền đi ra ngoài. Sáng ngày thứ 29:30, Hồ Hạo đến quân bộ bộ chỉ huy, lúc này, những tướng quân ở quân bộ kia đều đang bận rộn trong đại sảnh chỉ huy, vệ tinh hình ảnh không ngừng hiện ra, ghi chú tuyên truyền nước binh lực biến hóa. Đồng thời, Đại Hán Đế quốc quân đội bên này trên không máy bay không người lái cũng đem quay chụp hình ảnh thông qua thông tin vệ tinh hướng bộ chỉ huy truyền tới, Hồ Hạo bọn hắn ở chỗ này có thể nhìn thấy tiền tuyến tác chiến tình huống. Còn có 30 phút, bộ đội của chúng ta liền phải phát động tiến công, tuyên truyền nước bộ đội không có biến hóa, chúng ta đổ bộ địa phương tuyên truyền quốc hữu một cái quân đoàn tại, đồng thời bọn hắn bờ phòng pháo. Hiện tại cũng bị chúng ta khóa chặt đổ bộ trước đó, chúng ta đạn đảo bộ đội, sẽ oanh tạc rơi những cái kia bờ phòng pháo. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo, tốt. Hồ Hạo thì là ngồi ở chỗ đó, nhìn xem màn hình lớn khẽ gật đầu. Lớn trong màn hình, hiện tại biểu hiện ra bộ đội Đại Hán Đế quốc đã tại bắt đầu tiến vào tàu đổ bộ bên trong. Mà cỡ lớn đăng lục hạm thuyền bên trong có lượng lớn binh sĩ, còn có xe tăng, xe bọc thép. Không quân xuất động. Lúc này, La Tín mở miệng nói ra. 10 phút về sau, không quân bắt đầu oanh tạc tuyên truyền nước bộ đội, đồng thời oanh tạc quân địch bãi biển. Bọn hắn khả năng tại trên bờ biển chôn lượng lớn địa lôi, còn có các loại phản đổ bộ chứng ngại. Không quân của chúng ta bộ đội cần vì đổ bộ bộ đội, đã thông một đầu an toàn đổ bộ lối đi đi ra. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo vẫn gật đầu. 10 phút về sau, Đại Hán Đế quốc không quân bộ đội, hơn 400 không máy bay chiến đấu, hơn 1.000 không máy bay ném bom che khuất bầu trời bay hướng đổ bộ bãi biển. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, đều có thể nhìn thấy quân địch pháo cao xạ nã pháo. Sầm sầm sầm. Rất nhanh toàn bộ bãi biển liền bị máy bay ném bom oanh tạc, lượng lớn chứng ngại vật đều bị nổ nát. Đồng thời, lượng lớn máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom tiếp tục bay vào bên trong, một đường nổ đi qua, phát hiện có giá trị mục tiêu chính là oanh tạc. Phòng ngự ở chỗ này cái kia quân đoàn trưởng thấy được nhiều như vậy máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, liền ngồi ở chỗ đó ngẩn người, cái này còn thế nào phòng ngự a, quốc gia bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì máy bay. 20 phút về sau, Đại Hán Đế quốc lục quân bộ đội bắt đầu đổ bộ bãi biển, chính thức bước vào Nam vực thổ địa. Cùng lúc đó, Đại Hán Đế quốc đài truyền hình thời gian thực trực tiếp tiền tuyến đổ bộ thành công tình huống. Phóng viên chiến trường ở tiền tuyến một đường đi theo bộ đội, quay chụp bộ đội đế quốc đổ bộ Nam vực tác chiến tình huống. Rất nhanh, toàn bộ đế quốc dân chúng đều là xa vào đến cuồng hoan bên trong, bởi vì bộ đội Đại Hán Đế quốc rốt cuộc bắt đầu phản công, dùng dân chúng mà nói tới nói, muốn báo thù. Thật không nghĩ tới, không nghĩ tới a, Hồ Hạo thế mà lợi hại như vậy, mới mấy năm a. Gọi ngay bây giờ đến Nam vực đi, một khi bộ đội Hồ Hạo đổ bộ Nam vực những quốc gia kia đều muốn mất nước, tiên đế thù cũng coi là báo. Linh Chí Lý lúc này ngồi ở chỗ đó, xem tivi thấy được bộ đội Đại Hán Đế quốc bắt đầu đặt chân lên đi về sau, cảm khái nói. Không thể không phục, trung vực nếu như không có Hồ Hạo đều muốn mất nước. Linh Chí Tuệ ngồi ở chỗ đó thì là tán thưởng nói: không có Hồ Hạo, trung vực sớm liền xong rồi, cho dù là lúc trước chúng ta có thể ngăn trở xâm lấn bộ đội đằng sau cũng sẽ mất nước. Bộ đội Hồ Hạo có thể đánh, nhưng không đơn thuần là hắn có đầy đủ bộ đội, mà là hắn sâu dân chúng tín nhiệm, điểm ấy rất trọng yếu a. Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói: mà tại Triệu Ngạo bên kia, Triệu Ngạo lúc này bị nhốt ở Lớn Hán Đô thành đế quốc, Hồ Hạo cho Triệu Ngạo tìm một cách viện. Hiện tại Triệu Ngạo cùng Diệp Thần Húc hai người ngồi ở chỗ đó, xem tivi trực tiếp. Đặt chân lên đi. Triệu Ngạo nhìn xem bộ đội Đại Hán đế quốc xe tăng bắt đầu hướng thọc sâu chỗ đột kích qua thời điểm, mở miệng nói ra: đáng tiếc a, ai? Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó thở dài nói: đúng vậy a, lão Diệp, thật xin lỗi a. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Triệu Ngạo bây giờ còn chưa có nói cho Diệp Thần Húc, Hồ Hạo sẽ cho để hắn đi Nam vực kiến quốc, chuyện này liền hắn cùng Triệu Tôn biết. Không có gì, Hồ Hạo liền đợi đến cơ hội này đâu. Ngươi không làm như vậy, ta đoán chừng Hồ Hạo sẽ còn chờ cơ hội, thậm chí mình sáng tạo cơ hội. Đối với Hồ Hạo tới nói, trung vực thổ địa hắn không muốn cho chúng ta, cái nhìn của hắn là chúng ta cần vì trung vực chiến tranh phụ trách. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, khoát tay nói, hiện tại hắn cũng nghĩ thông, cho dù là Triệu Ngạo không làm như vậy, Hồ Hạo cũng sẽ xử lý bọn hắn những quốc gia này.